Giang Ly đem thiên mạt sách đứng lên, vật nhỏ này tựa hồ cũng cảm giác có chút không thoải mái, tay nhỏ quơ quơ, sau đó tiếp tục rũ cụp lấy cái đầu, ngủ tiếp. Hắc Liên bình chân như vậy mà nói, không có chuyện, liền là lúc trước tinh thần lực tiêu hao có chút lớn, dựa vào đi ngủ bù lại đâu. Nói đến đây, Hắc Liên bỗng nhiên nói, đúng rồi, trong thức hải của nàng còn có người, ngươi biết không? Giang Ly nghe xong, kinh ngạc nói, còn có người. Hắc Liên gật đầu nói, đúng vậy à, một cái đại khái 16-17 tuổi tả hưu thiếu nữ, bạch y liễu phục, cùng thiên mạt rất giống. Giang Ly lắc đầu nói, ta đây thật không biết. Hắc Liên nói, thiếu nữ kia bị thiên mạt tinh thần lực đặt ở tinh hải dương thần lực phía dưới, đồng thời nàng toàn thân bị 18 cây tinh thần xích sắt buộc, hai mắt đóng chặt, tựa hồ là ở vào trạng thái hôn mê. Nói đến đây, Hắc Liên hỏi, ngươi đối với nàng đến cùng hiểu bao nhiêu? Giang Ly liếc hắn một cái nói, hai chúng ta đồng thời nhận biết nàng, ta biết nhiều ít, ngươi chẳng phải sẽ biết nhiều ít ta. Chuyện này ngươi còn hỏi ta. Hắc Liên uống một ngụm rượu về sau, thầm nói, nha đầu này trên thân có bí mật ta. Giang Ly quan tâm mà hỏi, có hay không nguy hiểm? Hắc Liên lắc đầu nói, có chúng ta ở đây, có thể có cái gì nguy hiểm, trời sắp xuống, một quyền đập nát chính là. Ta chỉ là hiếu kỳ, nha đầu này đến cùng cất giấu bí mật gì? Ai? Ngươi liền không hiếu kỳ a? Giang Ly nói, hiếu kỳ a? Bất quá, ta đối với đảo người khác bí mật không hứng thú. Nói đến đây, Giang Ly nhìn xem mặt trăng nói, huống chi, là bí mật, khẳng định có người sẽ đảo. Chờ bọn hắn đảo đến chúng ta cái này, dừng lại ác ma đánh đập, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Hắc Liên. Giang Ly nói xong, cho Trình Thụ gọi điện thoại, gọi hắn tới ăn thiêu nướng, kết quả. Giang Ly, thiêu nướng coi như xong. Chúng ta hai ngày này bận điên. Trình Thụ phàn nàn nói. Giang Ly buồn bực mà hỏi, tình huống gì? Trình Thụ nói, còn không phải lưu tu mộ tăng náo, nhóm lớn siêu phàm giả đến, những này người có là thủ hộ giả, những này người không nói, đều rất quy củ, nhưng là còn có rất nhiều giã bảng gia hỏa, bọn gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần vậy thì thôi, còn tờ mờ không tuân quy củ. Hãm hại lừa gạt, trộm đồ, lừa gạt nữ hải tử lên giường cái gì hôn đản nhiều lắm. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều bị bọn gia hỏa này làm phá sự, quấy nhiễu bận biểu thành một đoàn. Đúng rồi, còn có một phê ác ma tại phụ cận lắc lư. Đừng nói ăn thiêu nướng, ta hiện tại uống ngụm nước công phu đều không có. Ai, không nói trước, Nghiêm Dư Giáng phát hiện trộm đồ lót của ma, hôm nay nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Nói xong, Trình Thụ cúp điện thoại. Giang Ly cười khan một tiếng nói, ta chợt phát hiện, mẹ ta nói rất đúng à, tổ chức này, không thể thêm. Quá phiền toái. Ê a ha ha ha. Giang Ly điện thoại lại văng lên, cầm lên xem xét, dĩ nhiên là Trình Thụ đánh tới. Trình Thụ, tình huống gì? Bị người đánh, cầu chi viện A. Giang Ly hỏi. Trình Thụ nói, không phải, ta là nói cho ngươi, căn cứ Nghiêm Dư Giáng tin tức, cái kia trộm đồ lót cuồng ma hướng ngươi bên kia chạy tới. Ngươi chú ý một chút ta, cất kỹ nội y yể. Ai, cất kỹ thiên mạt quần áo. Giang Ly nghe xong, ha ha nói, hắn dám đến ta cái này, ta liền đem hắn làm thành quần lót, cho cóc đeo lên. Trình Thụ hát hát nói, chúng ta lập tức đến. Tiểu tử này cực kỳ am hiểu ẩn hình che giấu tung, trên đường đi không biết bao nhiêu người muốn bắt hắn. Kết quả hắn giấu đi căn bản tìm không thấy. Tóm lại, ngươi chú ý một chút ta. Giang Ly ồ một tiếng, liền cúp điện thoại, thầm nói, xem thường ta không có siêu năng lực a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly bỗng nhiên nhìn về phía đối diện cái kia tòa nhà bên trên, chỉ thấy một bóng người ở phía trên lén lén lút lút di động tới. Giang Ly gãi gãi đầu nói, bọn hắn nói sẽ không phải là gia hỏa này a. Không đúng rồi. Hắn không phải sẽ ẩn thân, sẽ tiềm hành che giấu tung a. Ta thế nào nhìn rõ ràng như vậy đâu. Hắc Liên lười biếng nói, ngươi bây giờ thân thể, nhìn như chỉ là dùng lực lượng của ta, trên thực tế thân thể của ngươi đã sớm không tại nhân loại trong phạm vi. Ngươi lục cảm là ta lục cảm, con mắt của ngươi nhìn không có gì, trên thực tế liền cùng thân thể của ngươi, tiềm lực vô tận. Nhìn xuyên cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, có cái gì có thể kỳ quái. Giang Ly suy nghĩ kỹ một chút, ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác lợi hại, chỉ cần hắn nghĩ, có thể nhìn thấy vũ trụ vệ tinh, không cần kính viễn vọng có thể nhìn trên mặt trăng núi hình vòng cung. Loại này thị lực, ngẫm lại cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ là Giang Ly vạn vạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể nhìn xuyên người khác gần thân mà thôi. Đã có thể thấy được, Giang Ly tự nhiên cũng không khách khí, con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, bản dùng thử, đến ta cái này đến trộm đồ. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong Giang Ly liền đi xuống lầu. Cùng lúc đó, trên lầu đối diện, bóng đen kia bỗng nhiên run lập cập, quay đầu nhìn về phía Giang Ly phương hướng, thầm nói, vừa mới hắn đang nhìn ta. Làm sao có thể? Gia hỏa này chính là người bình thường A kỳ quái A. Đoán chừng là trùng hợp đi. Nói xong, bóng đen móc ra một tấm bản đồ đến, mặc dù là đêm tối, nhưng là ánh mắt của hắn tựa hồ có thể trong đêm tối thấy vật, nhìn sau khi, thầm nói, không sai, nơi này chính là Nam Lư tiểu khu. Chỉ là, cái kia Giang Ly đến cùng dáng dấp ra sao a? Chẳng lẽ muốn ta một cái phòng đi lục soát chìa khóa a? Đây cũng quá hố. Lắc đầu, bóng đen thu địa đồ, đang chuẩn bị đi đâu, chợt thấy trên lầu đối diện, người tuổi trẻ kia mang theo cái đại hắc bao đi tới. Sau đó tại cái kia mân mê một chút về sau, móc ra một cái đen xỉ đồ vật đối với hắn. Gia hỏa này làm gì chứ? Bóng đen thầm nói. Cảnh. Một vệt sáng rơi trên người hắn, hắn lập tức ngộng, thầm nghĩ, ngã tạo, hắn có thể nhìn thấy ta. Nhưng là đợi sau khi, bóng đen thấy đối phương không có động tĩnh, thầm nghĩ, gia hỏa này một chút năng lượng ba động đều không có, không thể nào thấy được ta, nhất định là trùng hợp. Đối với nhất định là trùng hợp. Nói xong, bóng đen còn bản thân an ủi thấp giọng cười cười, ha ha. Ta làm sao lại bị một người bình thường nhìn thấy đâu? Ta suy nghĩ nhiều quá. Đang khi nói chuyện, bóng đen giật giật, kết quả hắn phát hiện, đối phương ánh đèn dĩ nhiên đi theo động. Bóng đen trên trán lập tức đều là hát tuyến, thầm nói, không thể nào. Ta không tin cái kia ta. Ta trái nhảy, ta phải nhảy, ta nghiêng nhảy lên, ngồi xuống, ta nhảy dựng lên. Ta không tin ngươi một mực có thể dựa vào vận khí soi sáng ta. Bóng đen đang khi nói chuyện, cả người ngay tại cái kia nhảy tương. Đối diện Giang Ly cùng Hắc Liên thấy thế, nhìn nhau liếc mắt. Yên lặng cầm rượu lên cái bình uống một ngụm rượu, ăn hai hạt củ lạc, thuận mang hái được cái nho, thầm nói, hàng này, điên rồi đi. Đừng nói chuyện, đoán chừng là khiêu vũ đâu. Nhảy rất tốt, rất nhắm rượu. Hắc Liên ngồi xổm trên một cái ghế, cười ha hả nói. Giang Ly gật gật đầu, cũng không nói chuyện, bất quá có chút ghét bỏ mà nói, quăng có phải hay không tối điểm. Sau đó Giang Ly một cây đèn tin đóng. Bóng đen đối diện nhảy một sẽ phát hiện đối diện quăng diệt, cái này mới ngừng lại được, toét miệng. Trong lòng cười nói, ta liền nói à, hàng này. Căn bản không nhìn thấy ta, hết thảy đều là trùng hợp. Nếu không, hắn làm sao có thể không tiếp tục chiếu ta rồi. Mẹ nó, có bản lĩnh ngươi lại dùng ngươi phá đèn tin soi sáng ta a, chiếu ta a. Bóng đen nhảy đến mặt khác một tòa trên lầu, vô cùng phách lối vây tay, một bộ vô cùng dáng vẻ đắc ý. Sau một khắc, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Liên tiếp chốt mở thúc đẩy âm thanh âm vang lên. Tiếp lấy bóng đen liền thấy một đạo từ 10 cái đèn tin chói cùng một chỗ ánh đèn chiếu xạ đi qua, trong nháy mắt đó, trước mắt hắn thế giới đều trắng. Trắng xóa cái gì đều nhìn không thấy. Cái này, thật có thể trông thấy ta. Bóng đen trong lòng khiếp sợ nhìn xem Giang Ly bên kia. Hắn lại không phải đồ ngốc, nếu như trước đó bị soi sáng, kia là trùng hợp, như vậy hiện tại hắn đổi một tòa lâu, đối phương y lì nguyên chiếu đến hắn, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Ai? Ngươi nhìn cái gì đâu? Tiếp tục nhảy A. Đối diện chuyển đến Giang Ly thanh âm. Bóng đen cố gắng hít mắt. Hắn cuối cùng không phải người bình thường. Nếu là người bình thường bị mạnh như vậy quang vừa chiếu, không ngủ, cũng muốn ngủ một hồi. Nhưng là bóng đen lại hít mắt về sau, dĩ nhiên thấy được ánh đèn sau trắng cảnh. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một miệng oán khí phóng lên tận trời, một miệng lao huyết kém chút không có bị khí ra. Chỉ thấy trên lầu đối diện, một nam tử ngồi trên bàn, ghế, một lao đầu ngồi xổm trên một cái ghế, hai người uống vào bia. An Cụ Lạc, nét mặt có vẻ hứng thú nhìn xem hắn đâu. Cảm giác kia hắn giống như là cái kia cổ đại pháo hoa lâu bên trong vũ cơ, dựa vào dây rủa thân thể cho các đại gia trợ hứng giống như. Tao mẹ nó, các ngươi đùa nghịch ta. Bóng đen nhìn hàm hàm Giang Ly cùng Hắc Liên. Giang Ly phất phất tay nói, đừng kích động, chúng ta không bắt người, ngươi tiếp tục nhảy, nhảy đẹp mắt một chút. Đinh. Hoán khí 1000. Bóng đen mắng, nhảy đại ra ngươi, ta làm chết các ngươi. Bóng đen gào thét bên trong, đang không mà lên. Người tại không trùng, năng lượng tụ tập, cả người giống như trong bóng tối ma thần. Bóng đen a ha ha cười nói, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cùng lúc đó, khác một tòa trên lầu, ba đạo nhân ảnh rơi xuống, chính là Võ Dương Thanh, Trình Thụ cùng Nghiêm Dư Giáng. Nghiêm Dư Giáng trên tay kéo lấy một sợi khói xanh chỉ vào bóng đen phương hướng. Sau đó ba người liền thấy cái kia đằng không mà lên bóng đen, tại không trung ngưng tụ năng lượng, cùng tùy tiện gọi hàng tràn diện. Cơ hồ là đồng thời. Nghiêm Dư Giáng điện thoại di động vang lên. Canh Nguyệt kích động kêu lên, các ngươi cẩn thận một chút, người kia thân phận ta tra ra được, là quỷ ảnh Minh Táng, thiên thai cấp giã bảng thứ 50 cao thủ. Lập tức lui về đến, chờ đợi viện quân. Nghiêm Dư Giáng vội ho một tiếng nói, Canh Nguyệt. Ân. Nói như thế nào đây, hắn đang muốn đối với Giang Ly động thủ, chính diện cứng rắn cái chủng loại kia. Canh Nguyệt trầm mặc một hồi về sau, nói, nhà. Cái kia ta giúp các ngươi điểm kích xác nhận nhiệm vụ hoàn thành A. Nghiêm Dư Giáng gật đầu nói, ừm, Nghiêm cần điểm, 5 giây sau lại xác nhận. Trình Thụ thì làm cái vì đối phương cầu nguyện động tác. Võ Dưỡng Thanh thì đối với Trình Thụ nói, cái này, ngươi không thể độc chiếm A. Cơ hồ là tại ba người nói cái này lời nói đồng thời, Giang Ly uống một ngụm hết sạch trong bình rượu, sau đó đối với không trung bóng đen quăng ra. Bóng đen thấy thế, ha ha cười nói, ngươi dùng nó đánh ta. Ngươi cho rằng ta là đầu đường bên trên những rác rưởi kia A. Ta chính là... 3. Chai bia chụp trên đầu của hắn, bình rượu nổ nát vụn. Bóng đen tại không trung ngưng trệ sau khi, như là bị đánh trúng chim, ba kít một tiếng từ trên trời rơi xuống, ngã ở dưới lầu đất xi măng bên trên, tứ chi co quắp một chút về sau, không có động tĩnh. Nghiêm Dư Giang tranh thủ thời gian nhảy qua đi, nhìn một chút. Chỉ thấy cái kia hàng trên đầu một mảnh đỏ tươi, còn cắm vài miếng mảnh kính vỡ, trong miệng gian nan nói, ngã tảo. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là thiên thai cấp cao thủ, lại bị chai bia đập ngã. Bất quá. Thật đau a. Nghiêm Dư Giang cảm khái nói, ngươi nói một chút ngươi, đến cái này làm gì? Đây không phải tìm đường chết ta. Bóng đen cũng không biết là bị trụ tròn váng, hay là sao, há mồm liền trả lời nói, ta tìm Giang Ly tên phế vật kia cầm chìa khóa. Một chân xuất hiện tại bóng đen trước mặt, Giang Ly mang theo hoàn toàn mới chai bia ngồi xổm xuống nói, Ê! Ngươi đến ta tiểu khu không phải trộm đồ lót. Bóng đen cả giận nói, ta là tới làm chính sự. Ta là tới tìm Giang Ly tên phế vật kia. Giang Ly gãi gãi đầu nói, tìm ta. Làm gì? Bóng đen vừa muốn gào thét hai tiếng, sau đó ngạc nhiên nhìn xem Giang Ly nói, ngươi chính là Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, A bằng không đâu. Bóng đen không hiểu nói, ngươi. Ngươi không phải người bình thường. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, đầu óc ngươi có hô A. Muốn tìm ta, ta là người ra sao cũng không biết, ngươi cũng dám tìm ta. Bóng đen phảng phất nghĩ đến cái gì, cả giận nói, trên mạng những người kia lừa ta. Giang Ly lập tức vui vẻ, phất phất tay nói, đừng nói như vậy, bọn hắn không có hố ngươi. Nói xong, Giang Ly đặt mông ngồi tại bóng đen bên cạnh bên trên, tại bóng đen mở ra, lật ra một cái điện thoại di động về sau, đối với mặt của hắn lướt qua, giải khai khóa. Sau đó ngay trước quỷ ảnh mình táng trước mặt, mở ra thiển cận nhiều lần áp, sau đó tại cái kia quen thuộc video phía dưới nhắn lại nói, ta thăm dò qua, quả nhiên đều là gạt người, đều là rắc rưởi. Bất quá ta bị thủ hộ giả tổ chức chặn, các ngươi động thủ thời điểm chú ý một chút, đừng đem thủ hộ giả dẫn tới. Nhìn đến nơi này, quỷ ảnh minh táng phảng phất biết cái gì. Không có chờ quỷ ảnh minh táng đáp lời đâu, liền gặp Giang Ly từ trong túi lục tục móc ra mười mấy bộ điện thoại, sau đó an vị ở trước mặt của hắn, từng đầu tự diễn phát khởi nhắn lại. Ta liền nói a, vậy khẳng định là giả. Trên lầu tựa hồ là cao thủ a, các ngươi có ai nhận biết ta? Nghiêm Dư Giang thấy thế, cười khan một tiếng nói, thiên thai cấp cao thủ, quỷ ảnh minh táng, giã bảng cả nước thứ 50 đâu. Chương 193, hoán khí ngập trời. Giang Ly lập tức dùng một bộ khác điện thoại nhắn lại nói, ta biết, hắn là quỷ ảnh minh táng, đông đô giã bảng người thứ 50 thiên thai cấp cao thủ. Đại Lao nói lời, khẳng định không sai, cái kia Giang Ly chính là một rác rưởi. Bất quá Đại Lao nói cũng đúng, chúng ta như thế làm ở Mỹ, thủ hộ giả tổ chức làm sao lại không chú ý đến. Muốn tìm Giang Ly phiền phức, vẫn là muốn tránh đi thủ hộ giả tốt. Sau đó Giang Ly dùng cái khác điện thoại, từng cái hồi phục. Tại Giang Ly thiển cận nhiều lần à, phía dưới nhắn lại bắt đầu điên cuồng xoát lên. Rất nhiều người kêu gào muốn tới tìm Giang Ly phiền phức, muốn cái chìa khóa mang đi, mở ra lưu tu mộ táng, một bước lên trời vân vân. Đương nhiên, Giang Ly cũng minh bạch, những này nhắn lại, đại đa số đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn, thật có thực lực căn bản sẽ không ở đây nhắn lại xả đạn, tám thành sẽ trực tiếp giết tới. Cho dù như thế, Giang Ly vẫn là cười vui vẻ, cái này là được rồi a. Đinh. Hoán khí 1000 không. Ngươi. Đều là ngươi đảo hố quỷ ảnh minh táng giận dữ nhìn chằm chằm Giang Ly, sau đó một miệng lao huyết phun tới, hai mắt khẽ lật ngất đi. Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh chạy tới, nhìn xem đã hôn mê quỷ ảnh minh táng nói, Giang Ly, cái này. Thế nào xử lý a? Giang Ly cũng không quay đầu mà nói, tiền mặt đi. Ba người. Trình Thụ cười khổ nói, không có tiền. Giang Ly vô cùng có thứ tự hồi đáp, phiếu nợ cũng đi. Ba người. Đưa tiền đám người, Giang Ly tâm tình phá lệ vui vẻ, trong miệng nói thầm lấy, uống chút rượu kiếm thu nhập thêm, sảng khoái, trở về phòng đi ngủ đây. Giang Ly ngủ không tim không phổi, bất quá tối hôm đó Sương Long lại không ngủ được, bởi vì thỉnh thoảng có người tại tiểu khu bốn phía đi dạo, tức giận đến hắn trực tiếp cầm điện thoại di động đi trên nóc nhà ngồi xổm. Bất quá để Sương Long buồn bực là, bọn gia hỏa này tựa hồ chỉ là vòng quanh vòng, cũng không có người thật dám xông vào. Thứ hai ngày, Giang Ly mới rời giường, liền thấy Sương Long ngồi trên bên cạnh, một mặt u hoán nhìn xem hắn. Giang Ly nói, thế nào? Sương Long chỉ điện thoại nói, không có điện. Giang Ly nói,

sắc mặt đã có chút ngưng trọng. Khi sở hữu ác ma tập hợp thời điểm, Diệp An mặt trên cơ bản là màu đen. Bất quá kiêu ngạo như Diệp An, cũng không có ý lùi bước, ngược lại từng chữ nói ra mà nói, vô sỉ. Sương Long lại xem thường mà nói, chúng ta không biết vì sao kêu vô sỉ, chúng ta chỉ biết, bảo hộ gia viên, người người đều có trách nhiệm. Diệp An lạnh hừ một tiếng nói, không nhiều lời, các ngươi cùng lên đi. Sương Long đang muốn động thủ, một cái thanh âm lười biếng vang lên, Diệp An, ngươi là thủ hộ giả à? Diệp An nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử nằm sấp trên ban công, uống vào bia nhìn xem hắn đâu. Diệp An gật đầu nói, phải. Giang Ly nói, cái kia ta liền phải nói đến a ta cái này tiểu khu mặc dù là tại vùng ngoại thành, nhưng là giá phòng cũng không thấp, mỗi sáu phòng tử nhất thấp 100 triệu cất bước, một hồi các ngươi đánh nhau ta mặc kệ a nhưng là phòng ở hỏng, ngươi được bồi. Nghe được cái này lời nói, Diệp An mặt lập tức đen càng triệt để hơn, cả giận nói, hai người đánh nhau dựa vào cái gì để ta một người bồi. Giang Ly khẽ cười một tiếng nói, cùng ta giảng đạo lý đúng không? Vậy thì tốt, ta cùng ngươi nói khoác, ngươi không đến náo sự, ai nguyện ý đánh nhau với ngươi à? Cái này tiểu khu là của ta, nhà ta, yêu để ai tiến, không muốn để ai tiến đến, ai liền không thể tiến. Ngươi mạnh mẽ xông tới, tính chuyện gì xảy ra? Mà lại, ngươi mạnh mẽ xông tới coi như xong, ngươi trước đó ý tứ, tựa hồ còn muốn giật đổ, đúng không? Thế nào, hiện tại thủ hộ giả tổ chức đã chơi như thế mở rồi sao? Mạnh mẽ xông tới tư nhân lãnh địa, cướp đoạt người khác tài vật, đều lẽ thẳng khí hùng rồi sao? Đối mặt Giang Ly bắn liên thanh giống nhau đặt câu hỏi, Diệp An sắc mặt từ từ biến thành màu trắng bệnh. Thủ hộ giả đối với vinh dự nhìn cực nặng, tự nhiên con không nổi loại này hoan ức. Diệp An lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi chính là Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a. Diệp An từng chữ nói ra mà nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không muốn mạnh mẽ xông tới ngươi tư nhân tiểu khu, cũng không muốn cướp ngươi đổ vật. Không có chờ Diệp An nói xong đâu, Giang Ly vung tay lên nói, đã như vậy, vậy ngươi ở lại đi. Đại gia hỏa cũng tản đi đi, nên khi bối cảnh tường đi, nên đứng gác đi thôi. Ta cũng hồi đi ngủ. Chương 194, ạ nỉm lực lượng. Nói xong, Giang Ly ngáp một cái, quay người chuẩn bị trở về phòng. Diệp An thấy thế, lập tức phát hỏa, hắn tới mục đích cũng không phải đến cửa phơi mặt trời. Thế là Diệp An hét lớn một tiếng nói, Giang Ly, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi muốn là nam nhân, liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Giang Ly quay đầu bóp cái tay hoa nói, đại huynh đệ, ngươi nói cái gì? Phúc! Thấy cảnh này không ít quần chúng, tại chỗ phun thành suối phun. Hoa ha ha! Hàng này! Mẹ nó, đây là thả có thể chứa nữ nhân, cũng không muốn ứng chiến á đây cũng quá cháu. Ta ngược lại là cảm thấy hắn cái này không biết xấu hổ cảm giác, thật không tệ. Muốn mặt mới là lạ, ngươi xem một chút hắn tại trên mạng nói những lời kia, giống như là muốn mặt người a. Đúng đấy, chính là. Diệp An thì tức giận trên mặt là một trận xanh một trận trắng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi. Giang Ly, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết ta. Giang Ly nói, biết cái gì a? Diệp An nói, siêu phàm giả ở giữa, có quy củ bất thành văn. Nếu có người khởi xướng khiêu chiến, ngươi nếu là ứng, cho dù là thua, cũng không ai sẽ xem thường ngươi. Nhưng là nếu như liền ứng chiến cũng không dám, đó chính là đồ hèn nhát, phế vật, rắc rưởi. Sẽ bị sở hữu siêu phàm giả khinh bỉ. Với tư cách siêu phàm giả, chúng ta nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân, có nhiều hơn có thể thu hoạch được kim tiền cơ hội. Chúng ta có tiền, có sức mạnh, còn lại dĩ nhiên chính là sống khuôn mặt này mặt. Ngươi trước mặt nhiều người như vậy, cự tuyệt khiêu chiến. Ngươi như vậy ra mặt dạy đến gánh thế nhân nước bọt sao? Chuyện của tu. Y. Người xem náo nhiệt bên trong có không ít không phải siêu phàm giả, cũng không hiểu rõ cái quy củ này, đống nhiên nghe nói đều cảm thấy mới mẻ cùng kinh ngạc. Mà những đối với kia Giang Ly mưu đồ làm loạn, muốn đục nước béo cò thật siêu phàm giả, thì là một mặt xem kịch vui giống như nhìn về phía Giang Ly, chờ đợi lấy Giang Ly lựa chọn. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, thế giới bên trên không có người sẽ tại trước mắt bao người, khiêu chiến luật lệ, dù sao, cái kia quá mất mặt. Kết quả mọi người thấy Giang Ly ngáp một cái, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nói, không phải liền là thế nhân nước bọn ta. Ngươi không có việc gì trở về nhiều lên mạng. Cái này không. Tất cả mọi người đang mắng ta thế này. Ta nhìn xem a. Như thế một hồi, đều mấy trăm ngàn đầu. Nói thật, nhìn thấy chính mình như thế lửa, ta vẫn là rất thoải mái. Nghe được cái này lời nói, tất cả mọi người ở đây mặt đều đen, nhịn không được mắng, ngã tạo. Hàng này là thật không biết xấu hổ a. Diệp An nghe vậy, càng là tức giận trên mặt nổi gân xanh, làm sao, hắn vừa thổi đi ra như bức là không xông Giang Ly tiểu khu, sở dĩ, hiện tại hắn cũng không tốt mạnh mẽ xông tới. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng bên trên một câu, ngươi. Thật không biết xấu hổ. Giang Ly chắp tay một cái nói, cất nhắc, ngươi muốn, cho ngươi. Diệp An hừ một tiếng, không để ý Giang Ly. Bên cạnh bên trên một người thấy thế, lại gần thấp giọng nói, đại nhân, Giang Ly có ý tứ là, lại cho ngài khuôn mặt. Đó chính là hai nghịch ngợm. Diệp An giận chỉ Giang Ly, ngươi mắng chửi người. Kết quả hắn khổ cực phát hiện, Giang Ly trên ban công đã không có một ai. Chỉ có một con quạ đen ngồi xổm ở cái kia, nhìn thấy hắn chỉ tới, bình chân như vại đốt một điếu thuốc, quất. Diệp An tức giận nói, ngươi, ta không tin ngươi không ra. Thế là Diệp An trực tiếp ngồi xếp bằng tại Giang Ly đại môn miệng, một bộ ngươi không ra, ta tiểu tử thủ tư thế. Mắt vàng quạ đen thấy thế, cười ha ha, thổi cái vòng khói nói, gặp qua không sợ chết, chưa từng gặp như thế không sợ chết. So sức kiên trì. Lão đại nhà ta một giấc có thể ngủ tam thiên, ở giữa đều không mang theo giường đi tiểu, tại cửa chờ hắn. Ngồi chết nha. Ngoại nhân cũng không tìm hiểu tình huống, nhìn thấy Diệp An ngồi xếp bằng dưới, từng cái hào hứng cũng càng đậm. Bất quá cũng có người lắc đầu không thôi, âm thầm nói thầm lấy, Diệp An cuối cùng quá chính khí, thay cái không tuân quy củ, đã sớm chém giết vào, cái kia sẽ như thế biệt khuất. Đúng vậy a. Bất quá, Giang Ly như thế nào đi nữa, cũng không đến mức một mực không ra khỏi cửa a. Là người cũng nên ăn cơm đi. Đầu năm nay, nhà ai còn chuẩn bị tầm vài ngày đồ ăn a? Cũng thế, ta đoán chừng, trận này đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ văng rội. Mọi người đang nói chuyện đâu, một cỗ xe điện lắc lắc ung dung xuất hiện ở cuối con đường. Đồng thời một cái riêng biệt thanh âm truyền tới. Lão mụ, ngài đừng lo lắng. Ta đưa xong cái này một đợt thức ăn ngoài liền trở về. Ân, phổ thông thức ăn ngoài, không có chuyện. Ngã tảo, tình huống như thế nào? Thức ăn ngoài tiểu ca đang nói chuyện đâu, liền thấy con đường phía trước bên trên đứng một đường đi người. Những này người có mang theo sắt thép khoen mũi, có mang theo xích sắt lớn, có đeo đại đao giận liếc mắt, có khiêng lang ra bảng nết miệng nhe răng cười. Những này người xem xét cũng không phải là người bình thường, thức ăn ngoài tiểu ca chỉ cảm thấy tay không ngừng phát run, tay lái đều có chút không nắm vững, không ngừng đang đánh lắc. Thức ăn ngoài tiểu ca đầu góc một mảnh trống không, hắn cũng không biết mình là làm sao từ đám hung thần ác sát này trong đám người đi qua. Chỉ nhớ mang máng, có người chặn con đường của hắn, nhưng lại bị một cái ngồi tại tiểu khu cửa người quát lui. Sau đó hắn đem chuyển phát nhanh đưa vào tiểu khu về sau, liền tranh thủ thời gian chạy. Suốt cái kia phiến đường đi, đầu óc mới tốt làm không ít. Lúc này có người cho hắn điện thoại, huynh đệ, Nam Lư tiểu khu bên kia tình huống gì? Nghe nói thật hù dọa người a. Ta nhìn có người dự định thức ăn ngoài, ta đoạt không đoạt ta. Chuyển phát nhanh tiểu ca nghe xong, cười hắc hắc, sau đó chứng trạc đàng hoàng mà nói. Không có chuyện, tranh thủ thời gian đoạn. Không cho ngươi cướp, đều là ác ý cạnh tranh hù dọa ngươi. A xong. Trạng vạng tối thời điểm, một nhanh tiểu ca đứng trên đường cái, đối với điện thoại di động gầm thét, thảo ngươi mô mô. Nhoáng một cái ba ngày trôi qua, ba ngày này, trừ nằm ngáy ho ho Giang Ly bên ngoài, những người khác là điểm thức ăn ngoài ăn. Không có cách, trừ trưởng Tôn Bảo cùng Thiên Mạt bên ngoài, đều không phải người bình thường. Trưởng Tôn Bảo cùng Thiên Mạt một lớn một nhỏ, đều không am hiểu làm đồ ăn. Sở dĩ chỉ có thể điểm thức ăn ngoài. Mắt thấy cự ly truyền thừa mở ra thời gian chỉ còn lại tam thiên. Nguyên bản người xem náo nhiệt rốt cuộc không bình tĩnh, nhưng là Diệp An canh giữ ở cửa, những người khác cũng không dám ngay trước mặt Diệp An, trước một bước xông vào đoạt chìa khóa. Thế là từng cái càng gấp hơn, cơ hồ mỗi ngày đều tại đại môn miệng đi dạo, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nguyền rủa Giang Ly không có chít chít. Càng làm cho đám người buồn bực là, ngày thứ tư thời điểm rơi ra mưa to, cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả. Từng cái đứng tại cái kia như là ướt sũng, ánh mắt nhìn Giang Ly nhà phương hướng, đều mang màu đỏ thắm hung quang. Hắc Liên thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lại tiếp tục như thế, cảm giác chúng ta ác ma đội ngũ phải lớn mạnh à, ha ha ha. Ngày thứ năm, sáng sớm, bên ngoài trên đường cái, một đám người ngủ ngã trái ngã phải. Không có cách, liên tục mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, lại là phơi gió phơi nắng mưa rơi, thiết nhân cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút. Ngay tại cái này yên tĩnh sáng sớm. Một bóng người đi vào Diệp An trước mặt. Diệp An chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người trước mắt, sau đó ánh mắt trở nên lăng lệ, sung. Giang Ly làm cái nhỏ giọng động tác, sau đó ngồi xổm xuống nói, còn lên đến A. Diệp An thử một chút, cười khổ nói, chân tê. Giang Ly gật đầu nói, ngươi thật muốn đánh với ta. Diệp An nghiêm mặt nói, ác ma xuất thế, nhân loại suy thoái. Giang Ly phất phất tay nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, liền nói ngươi ý nghĩ. Diệp An lắc đầu nói, không phải là vì cái kia, ai sẽ ngồi ở đây đợi ngươi nhiều ngày như vậy à? Giang Ly nhìn xem Diệp An tinh khiết con ngươi, chợt phát hiện, gia hỏa này là cái cùng trình thụ cùng loại người. Trình thụ là cái đơn thuần người tốt, nhưng là đầu óc vẫn là rất linh hoạt, cũng không đốc. Bất quá Diệp An khác biệt, trong mắt của hắn 10 phần tinh khiết giống như thiên mạt như vậy. Hắn tựa hồ là cái không có ý tưởng gì người, hoặc là nói, đầu óc của hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp, tất cả mọi chuyện đều sẽ bị hắn lý rất thuận, trước làm cái gì, lại làm cái gì, mục đích là cái gì. Chờ chút. Nhìn xem Diệp An, Giang Ly nghĩ đến một câu, tâm vô tạp niệm, linh đài thanh minh. Giang Ly lập tức đối với Diệp An hảo cảm tăng lên không ít, sau đó chỉ trên trời, nói, một quyền này, ngươi có thể chống đỡ được. Nói xong, Giang Ly một quyền đánh hướng trời cao. Một quyền này cũng không có sinh ra cái gì âm bạo loại hình, nhưng là cái kia một đạo quyền kình, Diệp An lại thấy rõ ràng, thẳng lên cửu trọng thiên, ô vân chấn vỡ, ánh nắng vẩy xuống đại địa. Sau đó trong vũ trụ giống như có đồ vật gì nổ tung. Diệp An sững sờ, nói, vệ tinh. Giang Ly ngạc nhiên nhìn lên bầu trời nói, cái này, viên thứ ba đi. Ngươi nhớ phải giúp ta làm chứng A, ta thật không phải cố ý. Diệp An cười khổ một tiếng, sau đó cố gắng đứng lên, đối với Giang Ly chắp tay một cái nói, cáo tử. Giang Ly cười nói, không đợi. Diệp An cũng là thẳng thắn, lạnh nhạt nói, đánh không lại ngươi, chờ cũng chẳng chờ, không bằng hồi đi tu luyện. Giang Ly nhếch miệng cười nói, lớn cửa mở về sau, nhớ phải giúp ta chiếu cố một chút bằng hữu của ta. Diệp An sững sờ, sau đó phảng phất minh bạch cái gì, con mắt lập tức sáng lên, đối với Giang Ly lần nữa chắp tay nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, tiên sinh đại đức, ta không bằng vậy. Nói xong, Diệp An hất lên ống tay áo, tiêu sái rời đi. Diệp An lại không phát hiện, Giang Ly đứng tại chỗ một mặt ngượng bức bộ dáng, nói thầm lấy, ta thế nào liền đại đức rồi. Ta cũng không làm gì. Đám bằng hữu vớt chỗ tốt, cũng là đại đức. Đầu năm nay đại đức như thế giá rẻ rồi sao? Giang Ly lắc đầu, đi về nhà. Mà Sương Long thì như có điều suy nghĩ nghĩ về sau, thầm nói, xem ra, chìa khóa là không tại Giang Ly cái kia. Đó chính là cho ra đi, lại đem người đều hấp dẫn đến Nam Lư tiểu khu. Người Đông Đô đến nháo sự, chỉ là thanh lý, như vậy nếu như là ngoại quốc người đến nháo sự đâu? Phảng phất là vì đáp lại Sương Long vấn đề giống như. Một tiếng cuồng tiếu đống nhiên vang lên. Ha ha ha. Diệp An, đã nói với ngươi rồi, cùng loại tiểu nhân này, không cần bao xa, không cần giảng cứu quy củ nhiều như vậy. Chúng ta muốn là chìa khóa, tranh là nhân loại sau này. Vì đại nghĩa, buông xuống tiểu tiết, cũng là chuyện đương nhiên. Đã ngươi không được, vậy liền để ta tới đi. Đầy trời ô vân bay tới, trong nháy mắt đó, phía dưới đông đảo siêu phàm giả đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngửa đầu nhìn ngay, lập tức sắc mặt đột biến, giống như tránh né như bệnh dịch dồn dập hướng xa chạy tới. Đã rời khỏi nơi này, Diệp An nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại, sau đó hào hào cười một tiếng, nói thầm, qua ô. Chúc chào ngươi vận. Ô vân tản ra, lộ ra một tấm to lớn vương tọa ngồi lấy một tên áo đen láo nhân, chính là Sơn Nhạc Chi Quốc Đại Vu Sư, qua ô. Cho kinh ngạc nhìn cửa đã biến mất Diệp An, sau đó ha ha cười nói, chính nhân quân tử. Ở đâu ra đường ra? Nói xong, qua ô lại nhìn về phía những người khác, hỏi, ta đi lấy chìa khóa. Các ngươi không có ý kiến à? Những người khác vội vàng hốt hoảng đáp, chúng ta không có ý kiến. Qua ô hài lòng cười, sau đó nhìn về phía Giang Ly chô gian phòng, lạnh lùng nói, Giang Ly, ta cũng không phải Diệp An. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, đem chìa khóa đưa về thổ đến, nếu không, ta san bằng Nam Lư tiểu khu. Sương Long nghe vậy, xoa xoa mi tâm, thở dài, đẩy mở cửa đi ra, đối với qua ô nói, các ngươi không xong đúng không? Muốn đánh nhau đúng không? Tới tới tới, ta phụ bồi. Qua ố khinh thường nhìn xem Sương Long nói, liền ngươi, còn chưa đủ. Sương Long cắt một tiếng, nói, có lẽ không đủ đi, bất quá đi theo lão đại, thực lực tăng lên không ít, ta muốn thử xem, ta đến cùng mạnh cỡ nào. Nói xong, Sương Long dậm chân một cái, toàn thân hóa thành hỏa diễm, phóng lên tận trời, đối với qua ố ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói, tới đi, để ta thử một chút, ngươi có không có tư cách khiêu chiến ta nhà buốt. Muốn chết. Qua ố vung tay lên. Đầy trời phi trùng phát ra ông cánh đập tâm thành, hóa làm một đạo màu đen phong bạo cuốn về phía Sương Long. Sương Long cười hắc hắc, hai tay ra giáng bóp mấy cái ấn quyết, hét lớn một tiếng, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Lời này vừa nói ra, người phía dưới tại chỗ liền phun ra, ngã tạo, cái này bức để hắn trang. À nỉm xem nhiều quá a, còn có thể chơi như vậy. Dạ a. Đồng thời Sương Long một miệng phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu cao tốc xoay tròn xông vào phi trùng phong bạo bên trong. Đối mặt to lớn xoay tròn hỏa diễm cầu, những phi trùng kia trực tiếp bị cuốn vào, đôn đốp không ngừng bên hai, đồng thời trong không khí tràn ngập. Thương quá đây là tất cả mọi người theo bản năng thanh âm. Sau đó có người dám thở dài, hoàn mỹ hoàn nguyên ạ niềm kinh điển ống kính, gia hỏa này có thể a. Đánh nhau hô danh tự, dĩ nhiên một chút không hài hòa, mẹ nó.

nhưng là lao đầu tử này lại chơi tâm nổi lên, quyết định làm một món lớn. Thế là... a, Sương Long thân thể nhan sắc khôi phục bình thường, tựa hồ tốt. Thiên Mạt lại gần, hiếu kỳ nói. Giang Ly vừa muốn gật đầu, Sương Long đông nhiên. Nga ô. Sương Long ngửa đầu kêu to, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Giống lên giống một cái về sau, Sương Long hoa một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, tiếp lấy thân thể lần nữa khôi phục bình thường, sau đó ngao một tiếng lại kêu lên. Đồng thời Sương Long thân thể liền cùng tắc kẻ hoa, không ngừng biến đổi nhan sắc, dày vò lăn lộn đầy đất, kêu thảm không thôi. Giang Ly thấy thế, trên trán đều là hắc tuyến, thầm nghĩ, Hắc Liên, ngươi đang dở trò quỷ gì a? Hắc Liên trả lời, đừng có gấp, ta sở đến môn đạo. Giang Ly sững sờ, môn đạo. Hắc Liên kích động kêu lên, không sai, ha ha ha. Nếu như hắn không chết, tuyệt đối có chỗ cực tốt. Hoa ha ha ha. Giang Ly nghe xong, lập tức ngạc nhiên, sau đó mắng, ngươi nhà, điểm nhẹ, đừng giết chết. Hắc Liên lại không đáp lời, Sương Long kêu càng phát ra thê thảm. Nhìn Giang Ly trên trán đều là mồ hôi lạnh, lo lắng không thôi. Đúng lúc này, Sương Long bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời miệng rộng mở ra, phun ra một đạo hỏa diễm cùng một cây băng trụ. Giang Ly sững sờ, nói, ngã tạo, đồng thời đến. Thiên Mạt che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, cái này, làm sao có thể. Sau đó Giang Ly liền thấy, Sương Long trong miệng phun ra băng cùng lửa tại dung hợp. Dần dần hai loại sức mạnh tan lại với nhau, hỏa diễm biến thành màu băng lam. Sau đó lại biến thành giống như thể rắn băng trụ giống nhau hỏa diễm, nhìn mười phần quỷ dị, nhưng là phía trên tán phát năng lượng ba động, lại mạnh mẽ hơn trước đó mấy lần. Đồng thời Sương Long thân thể cũng phát sinh biến hóa, trước kia hắn là theo điều động năng lượng, chuyển biến thân thể nhan sắc. Tỷ như điều động hỏa diễm lực lượng thời điểm, hắn là một đầu màu đỏ đại xà, toàn thân xích hồng, lân phiến như nung đỏ thép như sắt thép. Điều động lạnh băng chi lực thời điểm, hắn là một đầu màu lam nhạt đại xà, toàn thân băng lam, lân phiến giống như vạn cổ hàn băng. Nhưng là giờ này khắc này, thân thể của hắn lại trở thành toàn thân băng lam, lân phiến biên giới đỏ rực như lửa bộ dáng. Đồng thời từ từ, màu đỏ cùng màu lam tại lẫn nhau cân bằng, tiếp lấy lân phiến có chút mở ra, phù một tiếng phun ra băng ngọn lửa màu xanh lam đến, không khí bốn phía nhiệt độ nháy mắt hạ thấp một cái điểm đóng băng, đại địa kết xương, đóng băng, đồng thời hướng bốn phía khuếch tán. Giang Ly thấy thế, đuổi ôm chặt Thiên Mạt chuẩn bị lui về sau. Đúng lúc này, cái kia màu băng lam hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Hàn băng nháy mắt hòa tan, đại địa vậy mà bắt đầu tan chảy. Giang Ly xem xét, mắng to một tiếng, đuổi tóm chặt lấy Sương Long, dùng sức hất lên, đem Sương Long ném lên trời, nói, thượng thiên tiến tới hóa đi, đừng tại đây nấu ta việt tử. Sương Long tại không trung lăn lăn lộn lộn, thân thể không ngừng vặn mẹo, cuối cùng phốc phốc hai tiếng, trên thân thể dĩ nhiên lần nữa sâu rỗi ra hai cái chân đến. Sương Long vẫy đuôi một cái, lăng không đánh một vòng, dơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng, giống. Tiếng giống chân thiên. Ô vân đánh tan. Ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn, giống như một đầu chân long. Trong khu cư xá cư dân, cùng người ở ngoài xa nhóm thấy cảnh này đều bị chấn ngây người, dồn dập kêu lên, rồng. Chân long. Mụ mụ, mau ra đây nhìn rồng A. Kia là rồng A. Thật xinh đẹp A. Đông đô thần long. Không đúng sao, hắn không có sừng rồng A, mà lại, cái đuôi cùng đầu rõ ràng vẫn là rắn hình dạng, cần phải còn không phải rồng A. Không sai biệt lắm, đoán chừng lại tiến hóa xuống dưới. Chính là rồng đi. Đông đô phải có đầu thứ nhất thần long rồi sao? Không biết là phúc hay là họa a. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Sương Long chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn nhìn tứ chi của mình, lại cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, lập tức cười nở hoa, ta tiến hóa rồi. Hoa ha ha. A. Nhưng mà trang bức bất quá 3 giây, Sương Long kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Quanh một tiếng đập vào trong viện. Giang Ly nhìn xem vỡ vụn xi măng, cao mày nói, cái này từ ngươi tiền lương bên trong chụp A, còn có, đem rác rưởi thu thập một chút. Mặt khác, tìm kiện y phục mặc lên. Giang Ly nhìn xem đã biến trở về hình người, cởi chuông nằm dạp trên mặt đất Sương Long, lắc đầu, ôm Thiên Mạt đi vừa nói, tiểu hài tử, đừng nhìn, đau mắt hột. Thiên Mạt lại thấy say sưa ngon lành mà nói, tốt tốt tốt, ta không nhìn, ta chụp ảnh tổng được rồi. Ân. Đông đô đầu thứ nhất cởi chuông rồng. Giang Ly, Sương Long, về đô hàm. Sương Long đứng lên về sau, lập tức trở về nhà đi thay quần áo, sau đó hắn một cả ngày đều ở cười ngây ngô. Bởi vì, hắn cảm giác được rõ ràng, mình lực lượng triệt để phát sinh một lần chất biến, hắn xem chừng hắn hiện tại lại đối đầu qua ô, hoàn toàn có nắm chắc dạy hắn là người. Đây có thiên thai cấp 4 đến cấp 5 tả hữu sức chiến đấu đi. Sương Long trong lòng thầm đủ, bất quá hắn đối với nhân loại kỹ càng đẳng cấp phân chia cũng không hiểu rõ. Chỉ biết nhân loại cho ác ma đối ứng phân chia mấy cái thai họa đẳng cấp, nhưng đã đến màu đỏ thai họa đẳng cấp sau làm sao phân chia, hắn hoàn toàn không có khái niệm. Kỳ thật không chỉ là Sương Long, liền xem như nhân loại chính mình, nếu là không đi thủ hộ giả tổ chức làm đẳng cấp giám định, cũng rất khó xác định mình thực lực đẳng cấp. Đương nhiên cũng có thổ biện pháp, đó chính là buộc phát toàn bộ lực lượng, nhìn xem một kích toàn lực có thể gây nên như thế nào lực phá hoại, sau đó cùng không sai biệt lắm thiên thai đối đầu so, nhiều ít có thể có số lượng. Chỉ bất quá làm như vậy đại giới liền lớn, trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ lấy bị đuổi giết. Trở về nhà, Giang Ly tiếp đến Trình Thụ điện thoại. Giang Ly, qua Âu ngươi dự định thế nào xử lý a? Trình Thụ hỏi. Giang Ly sờ sờ cằm nói, tiểu khu chúng ta còn có không ít con rán, con mua cái gì, ngươi hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không tại ta tiểu khu giúp ta xử lý những vật này. Nếu như nguyện ý, ngươi liền bắt hắn cho ta đưa tới. Nếu là không nguyện ý, ngươi nói cho hắn, ta một sẽ đi tìm hắn. Nói xong, Giang Ly cười hắc hắc, âm trầm mà nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hắc hắc. Quen thuộc Giang Ly Trình Thụ nghe được tiếng cười kia, căn bản không có phản ứng. Hắn biết rõ, Giang Ly trừ tiện, một chút cũng không đáng sợ. Chỉ ít, nhận biết lâu như vậy, hắn đều chưa từng gặp Giang Ly giết người. Điểm này, Giang Ly có thể so sánh đại đa số thủ hộ giả sửa chữa thẳng. Đối với ở đây, hắn hỏi qua Giang Ly, vì sao làm như thế? Giang Ly chỉ là yên lặng trên ban công cho hắn rau hẹ tưới nước. Cũng không trả lời. Trình Thụ không sợ, nhưng là trên mặt đất thức tỉnh một hồi qua ô lại giật nảy mình, vội vàng nói, ta nguyện ý. Trình Thụ ngạc nhiên, ngươi nguyện ý. Ngươi thế nhưng là Sơn Nhạc Chi Quốc Đại Vu Sư à, ngươi xác định ngươi muốn tại Giang Ly cái này khi một tên khu nuôi sư. Qua ô không chút do dự gật đầu nói, nguyện ý. Trình Thụ không hiểu nhìn xem qua ô. Qua ô cười khổ nói, ta tình huống ngươi không hiểu rõ, ta mặc dù là Sơn Nhạc Chi Quốc Đại Vu Sư. Nhưng là dòm dò xét ta vị trí đó quá nhiều người. Ta thực lực nếu là vẫn còn, không ai dám xuất hiện, nhưng là hiện tại, ta thực lực không có ở đây, sau khi trở về, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị những người kia phân mà ăn. Ta hiểu rất rõ bọn hắn. Giang Ly rất mạnh, thậm chí hiện tại Sương Long đều so ta trước đó cường đại. Tim bắp đùi ôm, ta chí ít có thể sống sót. Trình Thụ hiểu rõ, nói, ngươi đây là tìm kiếm che chở tới. Qua ô gật đầu nói, là. Trình Thụ nói, khó mà làm được, Giang Ly không giết ngươi đã là cực lớn ban ân. Hiện tại ngươi còn muốn cho hắn mang phiền phức trở về, mà lại, ngươi độ trung thành còn có vấn đề đâu, ta đây cũng không. Qua ô lập tức nói, ta nguyện ý dâng ra mạng của ta cổ. Nghe được cái này lời nói, Trình Thụ ngây ngẩn cả người. Đối với Sơn Nhạc Chi Quốc vu thuật hắn ít nhiều có chút hiểu rõ, lớn các vu sư đều sẽ bồi dưỡng một con mạng cổ không có gì đại dụng, nhưng là nếu như đại vu sư chết rồi, mạng cổ có thể giúp hắn trọng sinh. Có lợi thì có hại, mạng cổ một khi bồi dưỡng được đến, mạng cổ như là chết, đại vu sư bản nhân cũng sẽ cùng theo chết đi. Mà mạng cổ lại cực kỳ yếu ớt, sở dĩ lớn các vu sư đồng dạng đều sẽ liều mạng đem bọn hắn giấu kỹ. Một khi bị ngoại nhân đạt được mạng cổ, trên cơ bản liền chẳng khác nào đem mạng giao cho người khác, sinh tử không thể tùy tâm. Sở dĩ nghe được cái này lời nói về sau, Trình Thụ hỏi Giang Ly, cái này, người thù A. Giang Ly hỏi một câu, hắn đến ta cái này. Phía sau hắn những tên kia, sẽ tìm đến ta phiền phức à. Trình Thụ lắc đầu nói, nơi này là Đông Đô, còn chưa tới phiên bọn hắn dương ai. Hôm nay nếu không phải ra hỏa này là đi tìm làm phiền ngươi, tổng bộ đã sớm phái người qua tới thu thập hắn. Giang Ly nghe xong lập tức không vui, ý gì? Tìm ta làm phiền các ngươi liền mặc kệ. Tình cảm ta không phải Đông Đô công dân có phải hay không? Trình Thụ vội vàng khua tay nói, ta không phải ý tứ kia, chủ yếu là ngươi cường đại như vậy. Cũng không cần đến chúng ta quan tâm a. Giang Ly hai mắt khẽ lật hừ hừ nói cũng đúng, tiếp tục vừa rồi vấn đề đi, hắn đến ta cái này, phía sau hắn những tên kia sẽ tìm đến ta phiền phức a. Trình Thụ lắc đầu nói, sẽ không, bọn hắn không thể trêu vào chúng ta Đông Đô, bất quá bọn hắn khẳng định hận ngươi chết đi được. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, không dám tìm hắn để gây sự, còn hận hắn. Cái này tốt. Thế là Giang Ly không nói hai lời, được rồi, cái kia ta đã thu. Trình Thụ hiểu rõ Giang Ly hoặc là không làm quyết định, người khác cũng không cải biến được, thế là gật đầu nói, vậy thì tốt, ta vậy thì đem hắn mang tới. Nói xong, Trình Thụ mang theo Qua Ô đi tìm Giang Ly. Qua Ô lần nữa cùng Sương Long mặt đối mặt thời điểm, Qua Ô chỉ cảm thấy mặt mo đỏ bừng, túi đầu đều thật không tiện ngẩng đầu. Sương Long ngược lại là biểu hiện vô cùng rộng rãi, lườm liếc mắt Qua Ô về sau, liền tiếp tục xem ạ nìm đi, đồng thời tại cái kia khoa tay múa chân giống như tại học cái gì. Trình Thụ đem Qua Ô sau khi để xuống, bên kia liền có điện thoại thúc hắn đi hỗ trợ. Nhất thời ở giữa, trong phòng chỉ còn lại Giang Ly, Thiên Mạn, Hắc Liên cùng trưởng Tôn Bảo cùng Qua Ô năm người. Qua Ô nhìn xem Giang Ly, Giang Ly nhìn xem Qua Ô. Qua Ô vừa muốn nói gì, Giang Ly bỗng nhiên lại gần, như tên trộm mà hỏi, Sơn Nhạc Chi Quốc ngươi có bao nhiêu cửu nhân? Qua Ô cho rằng Giang Ly là đang tính toán thu lưu hắn đại giới, nghĩ nghĩ sau nói, không có nhiều. Giang Ly lập tức một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, vung tay lên nói, không có nhiều a. Vậy liền không có ý nghĩa, ngươi đi đi, ta không chứa chấp ngươi. Qua Ô ngạc nhiên, đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp được ngại phiền phức ít. Thế là Qua Ô kêu lên, ta nói sai, cửu nhân của ta rất nhiều. Rất nhiều, cả nước đều là. Giang Ly ha ha nói, ngươi có phải hay không làm táng ốc? Cho ngươi thêm một lần cơ hội, giải thích một chút ngươi vừa mới mâu thuẫn ngôn luận. Nếu không, lập tức xéo đi. Qua Ô cười khổ nói, ta cửu nhân là không nhiều, nhưng là nhìn chằm chằm ta rất nhiều người. Sơn Nhạc Chi Quốc là một cái điển hình thực lực trí thượng, thực lực vì vương quốc gia. Có thực lực, cho dù là một con dế nhũi, cũng có thể nắm giữ thần một dạng tôn quý địa vị. Không có thực lực, cho dù là thần, cũng là sẽ bị khi rác rưởi đối đại giống nhau. Sơn Nhạc Chi Quốc đại vu sư địa vị, liền tương đương với đông đô cổ đại quốc sư, dưới một người trên vạn người, địa vị tôn sùng vô cùng, đỏ mắt người rất nhiều. Sở dĩ, hận người của ta có lẽ không nhiều, nhưng là đỏ mắt người của ta khắp nơi đều có. Ta bị đánh bại, thực lực rơi xuống, tự nhiên sẽ có vô số người đụng tới, muốn châu ngồi của ta. Mà chúng ta cái kia còn có một quy củ, chỉ có đánh bại đời trước, đời tiếp theo mới có thể kế vị. Ta bất tử, bọn hắn mãi mãi cũng chỉ có thể là thái tử, sở dĩ, nói bọn hắn là cựu nhân của ta, cũng không đủ. Giang Ly bỗng nhiên cười, cái kia ta đem ngươi lưu ở đây, bọn hắn chẳng phải là được hận chết ta. Qua Ô có chút không chắc Giang Ly đầu góc là nghĩ như thế nào, nếu là bình thường, hắn khẳng định lắc đầu phủ định. Dù sao không ai nghĩ bị một đám người hận, mang lấy, nhớ. Nhưng là kẻ trước mắt này, thấy thế nào làm sao có chút ít dáng vẻ hưng phấn, tựa hồ thật cao hứng bị người hung ác, mang lấy, nhớ. Nghĩ đến trước đó đủ loại, Qua Ô có một cái to gan ý nghĩ, đây là một cái thụ ngược đãi cuồng, đầu óc không bình thường. Nghĩ đến chỗ này, Qua Ô cắn răng nói, đại nhân, ngài nói rất đúng. Nếu như ngài chứa chấp ta, bọn hắn thật sẽ hận chết ngươi. Dù sao, nơi này là Đông Đô. Bọn hắn coi như muốn giết ta, cũng không dám công khai đến, nếu không dẫn tới Đông Đô cơn giận, Sơn Nhạc Chi Quốc có thể không chịu được nổi. Mà vụ trộm. Đến chúng ta cấp độ này, trừ phi có bản lĩnh miểu sát ta, nếu không há có thể không có chút động tĩnh. Sở dĩ, bọn hắn tùy tiện cũng không dám động thủ, một lúc sau, bọn hắn cũng lo lắng ta khôi phục thực lực tới về sau, trở về một lần nữa quân lâm thiên hạ. Mà ta không quay về, căn cứ quy định, bọn hắn lại không cách nào kế vị, đây chính là thiên cổ đại hận. Chương 198, Sư Đồ. Giang Ly lập tức gửi, lấy điện thoại di động ra, ném cho trưởng Tôn Bảo nói, đến, ghi chép cái video. Trưởng Tôn Bảo lập tức cầm điện thoại di động lên thâu đứng lên. Giang Ly thì đắc ý đối với ông Kính nói, chư vị Sơn Nhạc Chi Quốc các huynh đệ tỉ muội, nhà các ngươi đại huynh đệ Qua Ô gần nhất không cẩn thận uống nhiều ngã bị thương, trước mắt ở ta nơi này dưỡng thương đâu. Cụ thể địa chỉ đâu, liền không nói. Tóm lại đâu, ta cùng hắn rất hợp ý, nghe sau đó của các ngươi. Ta cũng rất đồng tình với các ngươi. Hắn không quay về, các ngươi liền kế thừa không vị trí của hắn, cái này không khỏi quá hố. Nhưng là hắn trở về, các ngươi khó tránh khỏi lại chém chém giết giết, không nói người chết, liền nói làm hỏng hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Bất quá ta linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên, không cần đánh nhau, liền có thể giải quyết các ngươi vấn đề này biện pháp. Nghe đến nơi này, Qua Ô con mắt đều sáng lên, thế giới bên trên còn giống như này biện pháp. Vậy thì tốt ta. Sau đó liền nghe Giang Ly tiếp tục nói, biện pháp rất đơn giản, đó chính là mọi người cố gắng sống sót, sống thật lâu, chỉ cần 5 tháng đủ, không có chịu bất tử đại vu sư. Chỉ muốn các ngươi chịu chết hắn, các ngươi chính là bên thắng. Nhìn, ta biện pháp này tốt bao nhiêu, không cần bạo lực, liền giải quyết các ngươi kế thừa vấn đề. Không cần cám ơn ta, nếu như nhất định phải cám ơn ta, có thể khen ta ngưu bức. Cuối cùng, ta muốn nói là, ta biết các ngươi rất tức giận, rất khó chịu. Nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu. Dù sao các ngươi cũng không dám đến Đông Đô tìm ta phiền phức. Hóa ha ha ha ha. Nghe đến mấy câu này, nhìn xem Giang Ly cái kia phách lối muốn ăn đòn dáng vẻ, Qua Ô không còn gì để nói. Đừng nói là cho những nghĩ kia kế thừa vị trí hắn người nhìn, coi như là chính hắn, sau khi xem xong, đều có gan cho tiện nhân kia một bàn tay xung động. Bất quá lại nghĩ tới Giang Ly trước đó phát video khiêu khích sự tình, Qua Ô đột nhiên cảm giác được, hắn làm như thế. Cũng là hợp tình hợp lý. Qua Ô nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, cái này chính là cao thủ tịch mình a. Cương đại đến, sợ không có phiền phức giết thời gian a. Vẫn là trời sinh chính là như thế tiện đâu.

tất cả mọi người gọi ta đặc biệt thuốc, có vấn đề à? Cách Mục nghe đến nơi này, triệt để nổ, một chụp giường đứng lên, cả giận nói, có vấn đề. Con hỏi ta có vấn đề à? Ta đều muốn lộng chết ngươi. Đi, Tang Mục, cùng ta tìm sân khấu tính sổ sách đi. Nói xong, Cách Mục xông đi xuống lầu. Đến lầu 1, nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh ngồi ở ngoài cửa bên cạnh một cái bàn bên trên chơi điện thoại đâu, bả vai nàng bên trên còn rơi một con quạ. Lập tức giận không chỗ phát tiết, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới ngoài cửa, chỉ vào Đỗ Hiểu Linh gầm thét lên, lao đầu kia chính là ngươi nói đặc thù phục vụ. Đỗ Hiểu Linh phản hỏi, có vấn đề a? Ngươi không phải muốn đặc biệt thúc cho ngươi phục vụ a? Cách Mục cả giận nói, ta muốn là như ngươi loại này chất lượng. Đỗ Hiểu Linh ha ha cười nói, hai chúng ta kỹ thuật là giống nhau chất lượng a, chính là đều là tân thủ, ngày đầu tiên phục vụ, còn có vấn đề a? Chương 200, Bách Độc Phổ Thiên. Ta. Ngươi đến cùng biết hay không ta có ý tứ gì? Cách Mục cả giận nói. Đỗ Hiểu Linh buông tay nói, ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ này a? Vậy ngươi là có ý gì? Tang Mục gấp, nói, đúng đấy, giữa nam nữ chuyện kia. Đỗ Hiểu Linh ồ một tiếng về sau, vỗ bàn một cái kêu lên, các ngươi đây là nghị chơi gái cái kia cái gì à? Hai người gật đầu. Đỗ Hiểu Linh cười ha ha, vung tay nói, không có. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Tang Mục phát hỏa. Đỗ Hiểu Linh vung tay nói, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, loại kia phạm pháp sự tình, chúng ta cái này mới không có đấy. Tang Mục cả giận nói, ngươi đại khái không biết chúng ta là ai à? Ngươi dám đùa chúng ta? Tin không tin để ngươi cửa tiệm này không tiếp tục mở được. Nghe được cái này lời nói, Đỗ Hiểu Linh chẳng những không có sợ, ngược lại nở nụ cười lạnh. Tang Mục ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai. Vị này là... Không có chờ Tang Mục nói xong, liền gặp cái kia miệng quạ đen bên trong ngậm lấy điếu thuốc, vô lại 10 phần trừng mắt liếc nhìn bọn hắn, nói, gây sự đúng không? Gây chuyện đúng không? Không có đem ta quạ đen ca để vào mắt đúng không? Bị một con quạ chỉ vào cái mũi, Tam Liên hỏi. Cách Mục cùng Tang Mục đều có chút một bức. Bất quá hai nhân mã bên trên phản ứng lại, Tang Mục cười lạnh nói, ác ma. Đây chính là các ngươi dám đen dũng khí của chúng ta a. Xem ra, các ngươi cửa tiệm này là không nghĩ thông đi xuống. Đỗ Hiểu Linh nói, mở a. Vì sao không ra? Tang Mục nói, nữ nhân, ngươi còn chưa biết tình trạng, thật cho là có một con ác ma liền ghê gớm a. Hôm nay hoặc là các ngươi đem tiền trả lại cho chúng ta, ngươi cùng chúng ta một đêm, hoặc là... Quả đen nghe xong, lông mày nhướng lên, đột nhiên nhảy xuống Đỗ Hiểu Linh bả vai, hai cánh hướng bên bàn bên trên một chảo, mắng một câu, uy hiếp chúng ta. Sợ là không chết quá a. Đang khi nói chuyện, quả đen dùng sức vén lên mặt bàn. Tảng đá cái bàn nháy mắt bị lật tung đánh tới hướng Tang Mục cùng Cách Mục. Cách Mục đấm ra một quyền, tảng đá cái bàn bị một quyền đánh nát, đồng thời hắn đùa nghịch giống quá túi đầu, dùng một loại trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm nói, đây là các ngươi buộc chúng ta động thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Cách Mục chậm rãi ngẩng đầu lên, khí thế toàn thân đi theo phóng xuất ra, đại biểu cho thiên thai cấp lực lượng áp hướng quả đen cùng Đỗ Hiểu Linh, sau đó hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy cái kia quả đen đứng tại Đỗ Hiểu Linh trên bờ vai, quả đen phía sau là một cái tảng đá người khổng lồ bên cạnh bên trên là một con to lớn con quốc. Đây không phải trọng điểm là tại hắn ngẩng đầu một khắc này. Quả đen treo dây xích trẻ con tới một câu, các huynh đệ, hắn sáng khí thế à, hù dọa chúng ta à. Cái này chúng ta có thể chịu. Ta cũng sáng sáng nhà ta khí thế. Đang khi nói chuyện, quả đen hai cánh mở ra, thuộc về màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp 3 khí thế bạo phát đi ra, so Cách Mục lại còn cường đại một điểm, nháy mắt đem Cách Mục khí thế đè ép trở về. Đồng thời, tảng đá người khổng lồ dậm chân một cái, màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp 2 khí thế đánh tới, vang một tiếng, Cách Mục khí thế sụp đổ, Cách Mục cùng Tang Mục đồng thời bị áp liên tiếp lui về phía sau. Con quốc khí thế mở ra, màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp 2 khí thế đuổi theo. Vâng. Cách Mục cùng Tang Mục trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt không có chút máu, bờ môi phát tím. Giờ này khắc này, hai người bọn họ xem như minh bạch, lần này là đá trúng thiết bản. Tang Mục muốn nói cái gì, Cách Mục trở tay chính là một bạt tai nói, để ngươi gây chuyện. Tang Mục lập tức một mặt ủy khuất nhìn xem Cách Mục, lại không dám nói lời nào. Mắng xong Tang Mục, Cách Mục vội vàng hướng Đỗ Hiểu Linh cùng quạ đen cười nói, mấy vị, quấy rầy. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới, còn có việc, liền đi trước ha. Quả đen bọn hắn thu lại khí thế, nhìn xem Cách Mục cùng Tang Mục đứng lên liền chạy ra ngoài thân ảnh. Quả đen có chút không vui nói, thế nào? Chúng ta tiệm này, các ngươi ở không thoải mái à? Dễ chịu, chính là, chúng ta còn có việc. Tiền cũng không cần lui, chúng ta đi trước ha. Cách Mục nói. Đi. Vậy không được, hôm nay tiệm này,

Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, quá dọa người. Cái gì? Sư phụ ta trong cơ thể có khối u. Tang Mục trợn tròn mắt, cách một thân thể kia là cực tốt, làm sao sẽ có khối u đâu. Bác sĩ cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, thúc giục nói, vừa mới làm giải phẫu thời điểm, khối u tựa hồ muốn phá, bệnh nhân nguy tại sáng chiều tối. Chuyên gia để ta hỏi ngươi, cắt không cắt? Cắt, đi trước giao 10 vạn khối tiền giải phẫu. Không cắt, chúng ta cam đoan chân cho hắn chữa khỏi, người có thể không có thể còn sống sót, cũng không biết. Tang Mục nghe xong lập tức dọa ngộng, vội vàng nói, thôi đi, cắt. Chỉ cần có thể chữa khỏi liền đi. Cái kia đừng nhiều lời, nhanh đi đóng tiền đi. Bác sĩ thúc giục nói. Tang Mục gật đầu, tranh thủ thời gian chạy tới đóng tiền. Cái kia bác sĩ nói thầm lấy, thống khoái như vậy liền đi đóng tiền, có phải hay không muốn thiếu đi à? Nếu không lại cho hắn thêm cái gì liệu? Không bao lâu, Tang Mục trở về rồi. Đem giao tiền tờ đơn cho bác sĩ nhìn, bác sĩ gật đầu nói, yên tâm, không có chuyện gì. Nói xong, bác sĩ tiến phòng giải phẫu. Đi vào xem xét, chuyên gia đang ngồi ở cái kia chơi điện thoại, thỉnh thoảng trả lại bệnh người thân thể đến cái toàn phương vị đặc tả, chụp chính là say sưa ngon lành. Đại Nưu tiền đến, tranh thủ thời gian làm việc đi. Bác sĩ nói, chuyên gia gật đầu nói, được rồi. Sau đó chuyên gia tiện tay cơ lấy một cây đao, liền hướng cách mộc trên bụng cắm tới. Sau một tiếng, Tang Mục tiên sinh, sư phụ ngươi xuất huyết nhiều, cần dùng một chút tiến miệng cầm máu kìm cùng thuốc, cái này vượt ra khỏi mong muốn phí tổn, ngươi muốn dùng à? Bác sĩ lo lắng hỏi. Cái gì? Xuất huyết nhiều? Tang Mục giật nảy mình. Bác sĩ nói, vâng, đừng bút tích, liền nói có cần hay không. Không cần chúng ta liền dùng phổ thông, bất quá khẳng định sẽ có di chứng chính là. Sử dụng dùng Tang Mục đã mộng bức, tranh thủ thời gian hô hào, sau đó liền đi giao tiền. Sau một tiếng, phòng giải phẫu đèn sáng, tiếp lấy hai tên bác sĩ một mặt mỏi mệt đi ra, Tang Mục mau chóng tới hỏi, sư phụ ta thế nào? Chuyên gia nói, trải qua chúng ta chuyên gia tổ nhân viên, dài đến một giờ đấu địa. Khu khu, gian khổ cứu viện, cuối cùng không phụ nhờ vả, cứu lại. Tiếp xuống liền cần muốn nằm viện an dưỡng, đi công việc một chút nằm viện thủ tục đi. Tang Mục nhìn xem đã hôn mê cách mục, gật đầu nói, tốt, ta vậy thì đi. Tang Mục nhanh chân chạy. Hai bác sĩ cộng thêm y tá nhìn nhau liếc mắt. Chuyên gia cả giận nói, lần sau không cùng các ngươi đấu địa chủ, một giờ, ta thua rồi một vạn khối. Đây chính là về nhà mua phân hóa học tiền. Đi Đại Nưu, cái này một đơn ngươi liền mấy lần kiếm về, ngươi hô cái gì a? Bất quá đao công của ngươi phải luyện nhiều một chút, nhìn ra hỏa này để ngươi cắt, bụng cùng vỏ dưa hấu tựa như. Chào ngươi, để ngươi khe hở cái châm, kết quả ngươi khe hở ra cái sò thẻ đổi tới. Được rồi, đừng nói nữa, đem người đẩy phòng bệnh đi thôi. Một sẽ tiếp tục đấu địa chủ A. Y tá nói. Người không nhìn hắn điểm A. Bác sĩ hỏi. Y tá xem thường mà nói, dù sao hắn có tiền, cùng lắm thì không có việc gì liền cứu giúp một chút chứ sao. Cái kia lại là mấy bút thu nhập đâu. Cũng thế. Chuyên gia cùng bác sĩ gật đầu. Chờ cách một tỉnh tới thời điểm, liền thấy Tang Mục ngồi tại bên giường đang ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy cách một đi, Tang Mục kích động nói, lão sư, ngươi tốt một chút rồi A. Cách một chỉ bụng nói. Đau. Thuốc tê kình vừa qua khỏi, khẳng định đau, qua một hồi liền tốt. Tang Mục nói. Cách Mục lắc đầu nói, không phải cái bụng, là bên trong đau, giống như có đồ vật đang thắt ta. Tang Mục ngạc nhiên, xốc lên cách Mục quần áo nhìn một chút, có chút ngộng bước đến, cái này so thẻ đổi có chút lệch ra. Ta nói trong bụng đau, ngươi nhìn cái gì so thẻ đổi. Cách Mục có chút sinh khí, kết quả tức giận, trong bụng càng đau. Tang Mục nói, nếu không dẫn ngươi đi lại kiểm tra một chút. Cách Mục nói, đau không chịu nổi. Phải xem nhìn. Lúc này cách một lấy lại tinh thần, hỏi, ta chính là chân thụ thương, làm sao còn đem ta bụng rạch ra. Tang Mục đem tiền căn hậu quả nói một lần, cách một nghe trong mưa trong sương ngủ, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, làm sao cũng nghe không rõ ràng, lý không thuận. Nhưng là lờ mờ bên trong, giống như trong trí nhớ đã nghe qua, tấy mạng, cho ăn lợn, gọi đất chủ, gấp bội cái gì. Nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi, kia rốt cuộc là lúc nào nghe được. Lắc đầu, cách một nói. Bách độc thượng đánh giá cao như vậy, cần phải không kém được, nghe bác sĩ à. Ai, được rồi. Tang Mục gật đầu, sau đó đẩy cách Mục đi tìm chuyên gia. Chuyên gia nghe xong sau cũng có chút ngộng, nghĩ nửa ngày nói, đi chụp ảnh đi, chụp xong lại nói. Sau đó hai người lại đi chụp ảnh. Qua một hồi, y tá chạy tới, hỏi, Đại Nưu, cái kia giải phẫu dùng cây kéo, ngươi thấy được à? Ta vậy làm sao thiếu một đêm à? Đại Nưu lắc đầu nói, không thấy được à? Lúc này cách một hai người trở về rồi, chụp cuộn phim đưa tới, Tang Mục gầm trầm nói, chuyên gia, ta muốn biết, cái này cây kéo là thế nào tiến vào sư phụ ta trong bụng. Cách Mục cũng là vẻ mặt âm trầm nói, ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Chuyên gia trên trán đều là mồ hôi, vội ho một tiếng nói, cái này, các ngươi nhìn nhầm. Đây không phải cây kéo, đây là vị tiên sinh này ruột. Hắn ruột bên trên mọc ra khối u chính là cái này hình dạng. Cắt xong về phía sau, lưu lại cái này hình dạng vết sẹo, sở dĩ đánh ra đến mới là như vậy. Cách Mục cuối cùng không phải tang mục một cái là ngẽ con mới đẻ, hiểu được không nhiều, lại thêm gặp được sự tỉnh thất kinh, đầu óc toàn bộ hành trình ở vào mộng bức trạng thái, cùng đối với bách độc sâu tin không nghi ngờ, lúc này mới toàn bộ hành trình bị dao động. Nhưng là Cách Mục đầu óc sơ qua thanh tỉnh điểm về sau, đã cảm thấy nơi này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cùng không thích hợp, chủ yếu là không chuyên nghiệp. Cách Mục đi qua rất thật tốt bệnh viện, chuyên không chuyên nghiệp, hắn nhìn một chút cũng liền đã nhìn ra. Những người trước mắt này, thấy thế nào, đều không giống hảo điểu. Thế là Cách Mục lạnh lùng nói, ngươi tờ mở không cho ta cái thuyết pháp, hôm nay ta chơi chết ngươi. Chuyên gia vội vàng nói, đừng kích động, không trong khu vực quản lý có cái gì, miễn phí cho ngươi lấy ra, được hay không? Cách Mục gật đầu nói, một lần cuối cùng cơ hội. Chuyên gia liên tục gật đầu nói, ngài yên tâm. Sau một tiếng về sau, Cách Mục nhìn trước mắt hoàn toàn mới ít quang ảnh chụp, trên tấm ảnh cái kéo là không có, nhưng là thêm một cái găng tay. Cách Mục diện mục dữ tợn nhìn xem chuyên gia nói, cái này là của ai? Chuyên gia nhìn về phía bác sĩ nhìn về phía y tá nhấc tay nói, ta găng tay đều trên tay ta đâu. Cách Mục nhìn đến đây, triệt để cái gì đều hiểu, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi những này lang băm, các ngươi những này lừa đảo. Ta muốn giết các ngươi. Trong tiếng gầm giống tức giận, Cách Mục triệt để bạo phát, hắn lực lượng là lệch lực lượng hình, tinh thần lực thôi động dưới, thân thể cơ bắp bắt đầu hở ra, bạo tạc tính chất lực lượng quán triệt toàn thân. Sau đó, phúc. Cách Mục nhìn xem trên bụng đổ xuống miệng vết thương, cùng nội tạng, mắng một câu, thảo ngươi cái bách độc, chơi ngươi cái phổ thiên. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Cách Mục hai mắt một đen. Sư phụ. Tang Mục thấy thế, khóc giống hô to. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía những bác sĩ y ta kia, hai mắt đỏ bừng nói, các ngươi đều muốn cho sư phụ ta chôn cùng. Đang khi nói chuyện, Tang Mục dậm chân một cái, thân thể tăng vọt, hóa thành cao 3 mét người khổng lồ. Huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, cái này nhiều nhất xem như chữa bệnh sự cố. Ngươi có thể cáo chúng ta, nhưng là không thể chữa não a. Chuyên gia kêu lên. Đi ngươi em mở. Tang Mục một bàn tay đem chuyên gia đập vào trên tường. Sau đó diện mục giữ tận xông về còn lại bác sĩ cùng y tá, một bên chạy, một bên hô, hôm nay người nơi này, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, sư phụ ngươi còn có thể cứu, muốn cứu a? Ta sẽ không lại nghe các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi đều là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo. Tang Mục giống giận quay đầu, trực tiếp một quyền đánh phía sau lưng áo trắng đại phu. Người áo trắng bất đắc dĩ lắc đầu, sau nhảy ra đến, sau đó mang theo Cách Mục phá cửa sổ mà ra. Đồng thời kêu lên, ta là bệnh viện công bác sĩ, siêu phàm cấp trị liệu người, ngươi có thể gọi ta Trắng Thuần. Cái này điểm bệnh vặt, không có vấn đề, quay đầu lại công lập trung tâm bệnh viện tìm ta, nhớ kỹ tính tiền A bất quá, ngươi cùng bọn hắn đều luôn có phiền toái. Tiếng nói mới rơi, tiếng cảnh báo vang lên, bên ngoài từng chiếc đội trị an xe lái tới. Đồng thời từng đội trị an đội viên vọt vào bệnh viện, một bên sông một bên hô, tất cả mọi người giơ tay lên, các ngươi dính líu lửa gạt làm nghề y, toàn bộ bị bắt. Ngay sau đó, cảnh bác mang người vọt vào đại lâu, thấy được Tang Mục. Cảnh bác nói, mỗi người nổi giận đều là có nguyên nhân, muốn nói cho ta một chút ta. Tang Mục diện mục hung tợn nói, ta hiện tại ai đều không tin, các ngươi đông đâu người đều là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo. Xe taxi là lừa đảo, khách sạn là lừa đảo, bệnh viện là lừa đảo, bách độc cũng là lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo. Nói xong, Tang Mục quay người một đầu đụng xuyên tường bích, nhảy ra đại lâu, sau đó cấp tốc phóng tới phương xa. Cảnh bác ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem đây hết thảy, lại nhìn lầu dưới một chút bị bắt một nhóm giả bác sĩ, nói, những này rắc rưởi, xử lý sớm không phải tốt. Làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nói xong, cảnh bác truy Tang Mục đi. Tang Mục cuối cùng không phải là đối thủ của cảnh bác, mấy lần bị đánh cho bất tỉnh về sau, bị cảnh bác mang về thủ hộ giả tổ chức. Bởi vì Tang Mục hoàn toàn chính xác không có làm chuyện xấu xa gì, chờ hắn lửa giận lắng lại về sau, lại được đưa đến Cách Mục bên người. Nhìn xem sạch sẽ sáng tỏ hành lang, cùng từng cái cửa sổ miệng sắp xếp đầy trường long đội ngũ, cùng bận rộn bên trong cũng sẽ kịp thời dẫn đạo bệnh nhân đi đối ứng phòng khám bệnh y tá. Nhìn xem mỗi cái bệnh nhân đều là đối đầu ứng kiểm tra, cùng phí tổn trong suốt bệnh viện công. Tang Mục cùng vừa mới thức tỉnh Cách Mục hai người, nhìn nhau liếc mắt về sau, cũng nhịn không được mắng một câu, tào mẹ nó bắt đầu. tao mẹ nó Phổ Thiên. Tại Trắng Thuần bác sĩ trợ giúp dưới, cách mục trong bụng bao tay bị lấy đi ra, tiền đúng chỗ về sau, Trắng Thuần trực tiếp vận dụng siêu năng lực giúp hắn khép lại miệng vết thương, mặc dù không có hoàn toàn tốt, nhưng cũng có thể xuống đất tàn bộ. Thế là cách mục tối hôm đó liền xuất viện. Đứng trên đường cái, Tang Mục hỏi cách mục, sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu a? Cách mục nói, ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, đi qua quốc gia không có 100 cũng có 80, kinh nghiệm của ta chưa hề bỏ lỡ. Bản địa công cụ tìm kiếm đồng dạng đều thật là tốt dùng. Ta nghĩ cuối cùng thử một lần. Lão sư, ngài là nói, còn muốn lục soát một lần khách sạn. Tang Mục hỏi. Cách mục gật đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, lục soát Nam Lư tiểu khu phụ cận tốt nhất, quý nhất, xa hoa nhất khách sạn. Sau đó bọn hắn thấy được một cái tên quen thuộc, trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn. Cách mục mắng, thao, đây là đại lý A. Cuối cùng hai người từ bỏ quán rượu này, mà là gọi xe, chuẩn bị đi Nam Lư tiểu khu nhìn xem. Chờ hai người xuống xe, đứng tại Nam Lư tiểu khu cửa thời điểm, trận tròn mắt. Sư phụ, cái này không phải liền là chúng ta buổi sáng tới nhà kia A. Tang Mục chua xót mà nói. Cách mục đứng tại cái kia, nhìn xem cái kia to lớn đại thụ, cùng đối diện lấy tiểu khu cửa tảng đá giả sơn, cùng trên núi giả giả pho tượng con quốc, hắn trầm mặc một hồi về sau, cảm thán nói, bách độc thật sự có độc à, đây là cái kia rất rưởi, cái kia nguy hiểm, cho chúng ta hướng cái kia đưa à. Đúng lúc này, cách mục thấy được một cái lao nhân, người này vừa đi vừa vây tay, sau đó một nhóm con muỗi đi theo hắn phía sau cái mông bay a bay, phát ra ong ong thanh âm. Tang Mục hoảng sợ nói, đại vũ sư, qua ô. Đúng lúc này, gác cổng nô đầu ra, đối với qua ô hô, qua ô, ta bên này cũng có con muỗi, hỗ trợ đuổi, phiền chết. Được rồi, vậy thì tới. Qua ô cười ha hả, hấp tấp chạy tới. Nhìn đến đây, Tang Mục cùng cách một cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Tang Mục nói, đại vu sư ở đây, lại bị một người gác cổng chỉ huy tới lui. Cái này, cách một nói, cái này tiểu khu, thật là đáng sợ. Lấy đại vu sư năng lực, dĩ nhiên chỉ có thể làm cái tạc công, cái kia. Còn không có chờ cách một nói xong đâu, liền gặp một con đại xà bịch một tiếng nện xuống đất, đại xà ngẩng đầu lên, phóng xuất ra tự thân lực lượng, rõ ràng là màu đỏ thai họa đẳng cấp cấp 2 ác ma. Nhưng là sau một khắc, một bàn chân đá vào đại xà trên cằm, đại xà siêu một đời bị đá lên trời. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia nhìn mười phần yêu dã, tịnh lệ sân khấu chậm rãi thu hồi chân dài, đối với trên trời mắng, thối rán, lần sau còn dám vụng trộm tại đại đường gậy phân, ta đá chết ngươi. Nhìn đến đây, cách một cùng Tang Mục nghĩ đến bọn hắn trước đó đùa giỡn sân khấu chẳng cảnh, thời gian ngắn cảm thấy toàn thân rét run, trên trán mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, hai vị, có việc gì thế? Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tuổi trẻ người, trắng sau lưng, quần jean, mang theo hai túi tử đồ ăn đứng tại cửa, nhìn xem bọn hắn đâu. Không có. Không có việc gì, Tang Mục theo bản năng hồi đáp. Cách Mục đi theo gật đầu nói, không có việc gì. Đi ngang qua. Chính là đi ngang qua mà thôi. Nam tử ồ một tiếng về sau, liền tiến tiểu khu đi. Sau đó Tang Mục cùng cách Mục thấy được để bọn hắn khiếp sợ một màn. Cái kia có thể đem đại vu sư hô tới quát lui gác cổng chủ động chạy đến nhấc lên lên xuống cán, cười nói, Giang Ly trở về à nha. Sau đó cái kia hung ác, bưu hãn, xảo trá sân khấu thì hít sâu một hơi, nên hướng thanh niên, thuận tay tiếp nhận thanh niên trong tay hai bao đồ ăn nói, Giang Ly, cái này vẫn là ta cầm đi, ha ha. Nói cho ngươi một tin tức tốt, hôm nay chúng ta khách sạn khai trường, kiếm lời 1 triệu. Nghe được cái này lời nói, Tang Mục cùng cách Mục trên mặt đều là vô tận đắng chát. Để hai người càng khiếp sợ chính là, thanh niên những nơi đi qua, cóc nhảy xuống cúi chào, con kiến tới gật đầu, thậm chí lên lầu thời điểm, cái kia đại thụ che trời dĩ nhiên rơi xuống cây nhánh, nâng thanh niên, đưa lên trên lầu. Chương 202, xem náo nhiệt. Thấy cảnh này đủ loại cảnh tượng. Cách Mục hỏi một câu, Tang Mục, bọn hắn gọi hắn cái gì? Giang Ly. Tang Mục nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói. Sau đó Tang Mục hỏi, sư phụ, chúng ta còn động thủ A. Cách Mục đưa tay cho hắn một bàn tay nói, động cái giám A, về nhà. Lập tức trở về Sơn Nhạc Chi Quốc. Cái này tiểu khu thật là đáng sợ. Kết quả là, hai người đến hùng hùng hổ hổ, đi cũng là cực nhanh. Chờ máy bay rơi vào Sơn Nhạc Chi Quốc thời điểm, hai người nghe lấy Sơn Nhạc Chi Quốc không khí, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhìn nhau liếc mắt càng là sống sót sau tai nạn vui vẻ. Sau đó hai người chăm miệng một lời mà nói, rốt cuộc không đi Đông Đô, quá mẹ nó đáng sợ. Đồng thời, cách mục nói, Tang Mục, vi sư cho ngươi thêm mấy câu. Đệ nhất, không muốn đi Đông Đô. Thứ hai, nhất định phải đi, ân. Mua trước cái xe, sau đó hạ cái hướng dẫn, đi theo hướng dẫn đi, tuyệt đối đừng đón xe, tuyệt đối đừng bách độc. Thứ ba, ngã bệnh, đi bệnh viện công, tuyệt đối đừng bách độc, tuyệt đối đừng đi phổ thiên như thế tư nhân bệnh viện. Thứ tư, đừng đi Nam Lư tiểu khu, đến liền ra vẻ đáng thương, đừng trăng bước, hiểu rồi sao? Tang Mục ghi chép xong, ngẩng đầu lên nói, sư phụ, ta cảm thấy, đi Đông Đô sau ta học được rất nhiều. Chỉ ít, về sau không thể xem thường bất kỳ một cái nào mua thức ăn nhỏ thanh niên, sợ một chút, mạng lâu một chút. Cách Mục dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngươi trưởng thành, đi thôi, về nhà, đi ngủ. Mà giờ này khắc này, Giang Ly say sưa ngon lành nghe Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh mồm năm miệng 10 kể hôm nay tới hai kẻ ngốc sự tình. Sau đó Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên nói, ngươi đi cho người ta sửa bàn chân rồi. Hắc Liên nói, nhàn không có chuyện làm, ta cảm thấy, cái này rất thú vị. Bất quá lần sau, vẫn là xoa bóp đi. Hôm nay cha xét ít tài liệu, nghe nói xoa bóp theo đau đớn, nói rõ chính là theo đúng rồi. Ta cảm thấy, ta có thể theo cái kia đau nhức. Giang Ly, ảm. Giang Ly xoa xoa lông mày thầm nghĩ, ngươi coi như xong đi, ngươi muốn thật muốn làm chuyện này, quay đầu để Cổ Khê hỗ trợ cho ngươi tìm hai cái thợ đấm bóp cha, dạy dỗ ngươi. Ngươi tiếp tục như vậy, ta khách sạn này còn có thể có sinh ý a. Hắc Liên cột cột miệng nói thật giống như ta không động tay, liền có sinh ý giống như. Tốt xấu ta hôm nay kiếm lời 500 ngàn đâu. Giang Ly cũng không để ý hắn, trừng liếc mắt Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh, nói, về sau loại sự tình này đừng làm nữa a. Chúng ta tiệm này không kèm cái này điểm buôn bán ngạch. Về sau nhìn thuận mắt để ở, thấy ngứa mắt trực tiếp đuổi đi. Đỗ Hiểu Linh nói, như vậy sao được? Chẳng lẽ ngươi muốn một mực lấy lại khách sạn tiền A? Cái kia không có tiền làm sao xử lý? Khách sạn đóng cửa, chúng ta thất nghiệp A. Giang Ly đang muốn nói chuyện đâu, cửa bị gõ. Thiên Mạt lập tức hấp tấp chạy tới, đệm lên chân mở cửa ra. Tới người dĩ nhiên là đã lâu không gặp qua Cửu Lôi Đao Chắc Lôi. Chắc Lôi trong tay mang theo một cái túi lớn, xem ra cũng nặng lắm. Giang Ly buồn bực nói, ngươi cái này, chuẩn bị đem nhà chuyển tới rồi. Ta nói cho ngươi, quen thuộc thì quen thuộc, tiền thuê nhà theo đó mà làm a. Chắc Lôi dở khóc dở cười nói, ta ngược lại là muốn tới đây, bất quá ngươi cái này tiền thuê nhà, ta có thể không muốn nổi. Giang Ly bĩu môi nói, ngươi đường đường công ty bảo vệ Long Hổ phó tổng giáo đầu, còn không muốn nổi ta cái này căn phòng. Chắc Lôi lắc đầu nói cười khổ nói, cái này, thật không muốn nổi. Không nói trước cái này, ta trên đường gặp Mã Phong. Hắn lâm thời có nhiệm vụ đi trước, để ta đem cái này một cái túi đồ vật đưa tới cho ngươi. Ngươi xem một chút đi. Giang Ly hiếu kỳ nhận lấy, mở rộng miệng xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Đỗ Hiểu Linh thấy Giang Ly đều trợn tròn mắt, lập tức hiếu kỳ mà hỏi, vật gì a? Sau đó Đỗ Hiểu Linh, Trần Nhã, Thiên Mạt, Trường Tôn Bảo, Hắc Liên, thậm chí bao gồm tặng đồ Trác Lôi cũng bu lại. Nhất thời giữa nào túi quá nhiều, có chút chen không ra. Giang Ly dứt khoát xoay chuyển túi sách, hướng xuống lắc một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng. Từng chối ôi, từng đầu, vọt tốt chìa khóa chạy đầy đất. Mỗi năm cái chìa khóa bên trên treo một tấm tấm thẻ nhỏ, Đỗ Hiểu Linh theo tay cầm lên đến một cái, đọc, mới rồng tiểu khu, một tòa nhà một đơn nguyên 101 phòng. Trần Nhã cầm lên một cái, thì thầm, quang hoa tiểu khu, ba tòa nhà, hai đơn nguyên 904. Thiên Mạt đi theo thì thầm, đồng hồ tiểu khu, 12 tòa nhà, hai đơn nguyên 29B. Trường Tôn Bảo nói, phương đông tiểu khu, 5 tòa nhà, 1 đơn nguyên, 18A. Chắc Lôi thì thầm, bờ sông tiểu khu, 1 tòa nhà, 1 đơn nguyên, 301. Sau đó đám người ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly một mặt xem thường mà nói, nhìn cái gì a? Đều là ta phòng ở chìa khóa, rất kỳ quái sao. Nói xong, Giang Ly tùy tiện nhắc tới trượt lên một chuỗi chìa khóa, cái kia trên cơ bản chính là một tòa lâu chìa khóa, sau đó ném cho Đỗ Hiểu Linh nói, ngươi vừa mới không phải nói không có tiền làm sao bây giờ a? Không có tiền ngươi liền đi cái này thu vào làm tiếp thuê. Một tòa lâu dẹp xong không sai biệt lắm đủ dùng đi. Nếu là không đủ, lại đến một chỗ ơi. Đỗ Hiểu Linh dở khóc dở cười nói, đủ rồi, đủ. Mập mập tờ, ngươi về sau đừng kêu Giang Ly, gọi sông nửa thành A. Đây cũng quá điên cùng A. Trường Tôn Bảo hai mắt sáng lên nói, cái này cần bao nhiêu tiền A? Ta được bán bao nhiêu đèn tin A? Coi như ban bước lên làm quang gạt lỉnh, đoán chừng cũng phải lấy lòng nhiều đem A. Hắc Liên sờ lên cằm, chứng chạc đàng hoàng khi dễ Trưởng Tôn Bảo nói, không có tiền đồ, tính cái gì gạt lỉnh. Người giúp ta tính toán, cái này có thể mua nhiều ít tôm hùm nhỏ. Trưởng Tôn Bảo nói, người giết ta đi. Dù sao ta là coi không ra. Chắc Lôi thì khiếp sợ nhìn xem Giang Ly, sau đó nói, thổ hào, chúng ta nhận thức lại một cái đi. Giang Ly trực tiếp lườm hắn nhóm một cái nói, nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ. Không phải liền là mấy cái chìa khóa à? Nhìn xem ta, không có chút rung động nào, một chút cảm giác đều không có. Thiên Mạt ngửa đầu ngốc manh mà nói, chân ngươi có thể không run rẩy a? Giang Ly. Trần Nhã hé miệng cười nói, muốn cười thì cứ việc cười đi, không ai sẽ châm biếm ngươi. Cái này đổi là ai, đều sẽ cười bị điên. Giang Ly nghe vậy, miệng rộng một phát, hoa ha ha ha. Phát tài rồi, ha ha ha. Mợ mợ tờ, về sau ta chính là sông nửa thành, hoa ha ha ha. Đi, ăn tôm hùm nhỏ đi. Bao ăn no. Thiên Mạt, Trưởng Tôn Bảo, Hắc Liên, Đỗ Hiểu Linh, Trần Nhã mấy người cười theo, đồng thời reo hò nói, ăn ăn ăn. Chỉ có Trác Lôi vội ho một tiếng nói, cái kia, ta sẽ không ăn. Các ngươi làm việc đi, ta còn có việc đi trước. Giang Ly nhìn xem Trác Lôi bóng lưng nói, ngươi thật không ăn a? Không ăn, thật có sự tình, đi trước ha. Nói xong, Trác Lôi đi. Giữa lúc Giang Ly cao hứng đây, dưới lầu truyền tới một thanh âm, Giang Ly ở đó không? Xuống lầu bắt lại chuyển phát nhanh thôi. Hoặc là để đại thụ kia cầm một chút. Giang Ly nghe xong, trong đầu nháy mắt hiện lên một đạo hồng sắc thân ảnh, sau đó run lập cập. Giang Ly nằm sấp trên ban công nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy lần trước cho hắn đưa hàng chuyển phát nhanh viên, cùng so với lần trước còn muốn lớn số 2 cực lớn hồng giữ nhiệt, cười khổ nói, huynh đệ, cái này, lại là người A. Cái kia chuyển phát nhanh viên mang nước nỡ nói, người khác cũng không tới A. Giang Ly lập tức bị chọc cười, cười nói, được rồi, đừng lo lắng, ta cái này an toàn đâu. Đại thụ, đem cái dương lấy tới. Sau đó Giang Ly đối với rơi vào con cóc trên đầu chỉnh lý lông vũ mắt vàng quạ đen nói, quạ đen, cho cái này huynh đệ chút ít phí. Mắt vàng quạ đen ổ một tiếng, bay đi, từ dưới nách móc ra 100 khối tiền tờ đến đưa tới. Chuyển phát nhanh viên tiếp nhận tiền, lúc ra cửa, còn có chút mộng bức, miệng bên trong nói nhỏ lẩm bẩm, ngã tạo. Quạ đen cho ta tiền đoa, ta sống được còn không bằng một con chim. Mở mở tờ. Long cong, hồng giữ nhiệt tử để dưới đất, Giang Ly mở ra xem, quả nhiên. Đều là hồng tỷ gửi thư bà bối, từng cây đại gia hỏa nhìn Giang Ly là sầu mi khổ kiểm. Bất quá căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Giang Ly vẫn là đem những này làm người đau đầu gia hỏa thu vào tủ lạnh, đồng thời, âm thầm nói thầm lấy, cảnh oanh, ngươi lúc nào đến a? Ngày mai sẽ là lưu tu truyền thừa bắt đầu thời gian, nhất thời ở giữa, toàn thế giới ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tiêu Tương một góc, ai đều muốn biết, cái danh xưng này thượng thiên sùng nhi, khí vận chi tử truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Đồng thời chạy đến Tiêu Tương một góc, Cửu Nghi Sơn các lộ siêu phàm giả cũng càng ngày càng nhiều. Thứ hai ngày, sáng sớm Giang Ly vợ con khu cửa liền tụ họp một đám người, những người này ở đây trên đường phố vừa đi vừa về lắc lư, quốc gia nào đều có, nhưng là thật dám xung kích tiểu khu, trước mắt còn không có. Dù sao, giấy không thể gói được lửa, chìa khóa trong tay Giang Ly sự tình đã làm ầm ĩ đã mấy ngày, tới người cũng không ít, càng có cường đại như Qua Ô như vậy cao thủ, đồng dạng là có đến mà không có về. Mọi người liền xem như đồ đần, lúc này cũng minh bạch qua tương lai, biết cái này trong khu cư xá có vấn đề, thực lực không đủ cường đại, vẫn là không cần lỗ mang tốt. Giang Ly an vị trên ban công, uống chút rượu, nhìn xem đại môn miệng, thầm nói, thế nào liền không có xông vào người đâu. Là chìa khóa lực hấp dẫn không đủ, vẫn là những này người quá sợ a. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô, không đúng. Có người nhìn thấy đông đô thủ hộ giả tổ chức người tiến về Cửu Nghi Sơn lưu tu mộ táng miệng. Bọn hắn không có chìa khóa qua bên kia làm gì. Ta cũng tiếp vào tin tức, trong này có vấn đề. Không có chìa khóa, vì cái gì thời gian này tập kết quá khứ? Chẳng lẽ chìa khóa trong tay bọn hắn? Điệu hổ ly sơn. Sau đó tất cả mọi người đều đang nghị luận, đồng thời, một chút rõ ràng là một chút thế lực xếp vào ở đây nhãn tuyến, dồn dập rút lui khỏi. Còn có một số nhìn liền 10 phân bất phàm cao thủ đột nhiên đứng dậy, sau đó đằng không mà lên, hoặc là thả người nhảy vọt, hoặc là phi hành. Tất cả đều đi. Nhìn thấy những này đại cao thủ đều đi, những người xem náo nhiệt lập tức minh bạch, mình bị đuổi nghịch. Lúc này Giang Ly cũng biết, giấu không nổi nữa, thế là ha ha cười nói, bị lừa a. Không sai, chìa khóa không ở ta nơi này. Hoa ha ha ha. Đinh đinh đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 200. Hoán khí 50. Hoán khí 80. Hoán khí 500. Nghe cái này phách lối muốn ăn đòn tiếng cười mọi người dồn dập quăng tới phẫn nộ ánh mắt. Nếu không phải cố kỵ trong khu cư xá gác cổng, mọi người đã sớm xông đi lên hành hung cái này tên hỗn đản. Bất quá, đục nước béo cò quan trọng, thế là tất cả mọi người đều rầm rầm rút lui. Giang Ly ngồi trên ban công, nhìn xem trống rông tiểu khu cửa, nhất thời ở giữa dĩ nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Hắc Liên hỏi, đi xem một chút ta. Giang Ly cộp cộp miệng nói, được rồi, nhân gia lưu cho nhà mình hậu đại đồ vật, ta đi nhớ thương cũng không tốt lắm. Hắc Liêm nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn xem náo nhiệt cũng tốt ta. Giang Ly có chút tâm động. Lúc này hai cái tay nhỏ đào tại ban công biên giới, sau đó một đồ vật nhỏ leo lên, ngồi tại Giang Ly bên cạnh bên trên ngáp một cái nói, ta cũng muốn đi xem nhìn ai. Giang Ly càng thêm tâm động. Trưởng Tôn Bảo cũng bu lại, hắc hắc nói, ta. Giang Ly, xéo đi. Trưởng Tôn Bảo xám xịt đi. Nhìn xem Trưởng Tôn Bảo bóng lưng, Giang Ly đột nhiên hỏi nói, Trưởng Tôn Bảo, ngươi bình thường ở nhà luyện qua công phu à? Trưởng Tôn Bảo hai mắt khẽ lật nói, ta còn luyện công phu. Ta cái này một đám xương giả, đi đâu luyện đi a? Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, vậy ngươi bình thường đều làm gì a? Trưởng Tôn Bảo nghĩ nghĩ về sau, nói, cũng không làm gì a, ăn cơm, đi ngủ nghĩ đến kiếm tiền. A, đúng rồi, trước đó còn cùng một cái lao đạo sĩ học mấy ngày hô hấp thổ nạp pháp. Cái này ta là giữ vững được vài chục năm. Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, hô hấp thổ nạp. Trưởng Tôn Bảo thấy Giang Ly tới hào hứng, lại xông tới. Chính hắn rất rõ ràng tình huống của mình, làm sự tình căn bản không nhận người chào đón. Theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là tại ăn cơm tù mới đúng, nhưng là Giang Ly cũng không có tặng hắn đi ngục giam, mà là lưu lại hắn. Hắn không muốn đi vào, liền phải biểu hiện ra giá trị của mình. Chí ít, để Giang Ly cảm thấy thiếu hắn điểm cái gì mới tốt. Thế là, Trưởng Tôn Bảo nói, đúng vậy à, đây là Trường Xuân Quan quan chủ Trường Xuân Đạo Nhân dạy ta, nói là ngày đêm tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ. Bằng không, ngươi cho rằng ta bằng cái gì chính là nhiều còn nhảy nhót tương bừng. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nói, làm sao cái hô hấp thổ nạp pháp. Trường Tôn Bảo cũng không tàng tư, trực tiếp đem hắn bộ kia hô hấp thổ nạp phương pháp nói cho Giang Ly. Kỳ thật cái này thật chỉ là hô hấp thổ nạp phương pháp, dựa theo một loại nào đó tần suất, dài ngắn hô hấp tiết tấu điều chỉnh sau kết quả, mà cũng không phải là Giang Ly cho rằng nội công vận chuyển phương pháp. Đối với cái này Giang Ly có chút thất vọng, bất quá hắn cũng nhìn ra một chút mấu chốt, đó chính là, như thế thô thiển hô hấp thổ nạp pháp, ở thời đại này đều có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Như vậy, những thật kia học phương pháp tu hành tu sĩ, lại nên có như thế nào tiến bộ đâu. Nói đến đây, Giang Ly nghĩ đến những bị kia cảnh long bắt đi tu sĩ. Cho tới bây giờ, cũng không ai tìm tới những tu sĩ kia thân ảnh. Cảnh anh đã từng tiết lộ qua, những người kia trên tay nàng, mà lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là cảnh anh tới vô ảnh đi vô tung, Giang Ly cũng không biết đi đâu tìm nàng. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly lại nghĩ tới Lưu Tu. Lưu Tu là người cổ đại, những công pháp kia đều là cổ đại truyền thừa, như vậy có khả năng hay không, thời đại kia liền có tu luyện có thành tiểu tu sĩ đâu. Hoặc là nói, Lưu Tu chính là cái tu sĩ, cho nên mới có thể chế tạo như vậy nhiều không thể tưởng tượng thiên tai. Diệt vương mánh to lớn một cái vương triều. Càng nghĩ, khả năng này càng lớn, Giang Ly đột nhiên đứng lên nói, đi, xem náo nhiệt đi. Thiên Mạt cùng Hắc Liên nghe xong, lập tức cười vui vẻ. Giang Ly thổi cái huýt sáo, chính rơi vào con kiến xúc rắc bên trên, đối với Đỗ Hiểu Linh thổi nước miếng văng tung tóe quả đen nghe xong, lập tức dương cánh bay tới. Lão đại, chuyện gì? Mắt vàng quả đen hỏi. Giang Ly nói, không có chuyện, biến lớn, mang cái đường. Được rồi. Mắt vàng quạ đen gật đầu một cái, lắc mình biến hóa, biến thành to mười mấy mét cự điểu. Chương 203, Hoàng Kim Sư Tử. Giang Ly ôm Thiên Mạt, mang theo Hắc Liên nhảy lên, sau đó kim đồng quạ đen hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, hướng về Cửu Nghi Sơn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Cửu Nghi Sơn, ba phần dưới đá trăm mét chỗ có một chỗ lõm đi xuống hố, bên trong hố to có một khối to lớn màu đen thanh đồng địa, thanh đồng trên tấm bia hiện đầy thật dày dị sắt. Cái này dị sắt cũng không phải đơn thuần màu xanh. Mặt trên còn có lấy đỏ, lam, tím, đen bốn loại dị sắc, khiến cho toàn bộ lớn bia đồng đều tản ra một loại cổ phát tang thương ý vị. Xuyên thấu qua dị sắc, có thể nhìn thấy một chút cổ phát hơi thở mạnh hoa văn, bất quá bởi vì niên đại xa xưa, màu xanh đồng quá nhiều nguyên nhân, phía trên chữ đã nhìn không rõ ràng lắm. Có chuyên gia đến qua nơi này, nhìn qua phía trên chữ, kết quả cũng chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra lớn nhất mấy cái văn tự cổ đại bên trong 6 cái mà thôi, theo thứ tự là thiên, bia, trấn, khí, vận, chuyển. Có người giải thích nói, đây là thiên bia chấn bảo vệ khí vận chờ đợi chuyển thừa ý tứ, cũng có người nói đây là một phần bi văn, ghi chép bia đồng là từ trên trời đến, mang đến khí vận, chấn áp đại địa, dây núi trở. Không qua mọi người kết hợp cái kia phong chuyển thừa thư nhà đến phân tích, đều cho rằng đây cũng là Lưu Tu lưu lại chấn áp tự thân khí vận, chuyển thừa cho hậu đại thần bia. Cũng chính bởi vì điểm này, sở dĩ tất cả mọi người không dám bạo lực hủy đi bia đồng, hoặc là phá vỡ ngọn núi tiến vào trong núi. Sợ một cái thao tác vô ý, đem bên trong khí vận thả ra, vậy liền được không bù mất. Bia đồng phía dưới có cái thanh đồng tòa, phía trên có mấy cái lõm đi xuống chìa khóa vết lõm, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tinh. Giờ này khắc này, bia đồng phía trước, đứng một đám người, một tên nam tử gánh vác hộ kiếm,